Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 335 của bộ truyện Thiên Đế Dạo Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Miêu Nghị hỏi, tìm được nguyên nhân không? Ta hoài nghi Thiên Huyên Hầu cố ý làm trò. Bích Nguyệt Phu Nhân, đúng thế, đúng là Thiên Huyên đang cố ý làm trò quỷ, cố ý hắn bảo thủ hạ, hạn chế lưu lượng khách đến chỗ ta, chỉ có Đông Hoa Phủ Tổng Trấn xuất hiện phiền toái này, các khu vực khác dưới trướng Thiên Huyên không bị ảnh hưởng, đoán chừng hắn còn thông đồng một ít người, đã có cửa hàng trả lời, nói hành động Thiên Huyên, ảnh hưởng sinh ý bọn họ, yêu cầu miễn giảm thu thuế năm nay. Miêu Nghị kỳ quái nói, miễn giảm thu thuế, không thể nào, thiên nhai ta quản lý nghiêm khắc hơn các nơi khác, có gió thổi lay động cũng không chạy khỏi tầm mắt ta, tại sao không nghe tiếng gió? Bích Nguyện trợn mắt, ngươi làm việc khống chế nghiêm khắc, cho dù cửa hàng dưới trướng ngươi muốn nói, có người dám nói ra miệng sao? Đã bị ngươi huyết tẩy hai lần rồi. Miêu Nghị nghẹn lời, hắn cười gượng sờ mũi. Lời này cũng không biết là khen hay đang mỉa mai. Hắn cười nói, những cửa hàng kia thực sự không bị thu nhập. Thu thập hai lần sẽ nghe lời. Không ngờ bọn chúng nghĩ ra trò giảm miễn thu thuế. Bích Nguyệt thở dài. Đây là Thiên Huyên tạo áp lực lên ta. Một khi ta không giao đủ tiền thuế lên, cấp trên muốn truy cứu trách nhiệm của ta. Ta đã liên hệ Thiên Huyên lý luận qua. Thiên Huyên nói phụ mệnh làm việc. Nói nếu ta ý kiến, cứ chào hỏi cấp trên, chỉ cần cấp trên hạ chỉ buông lòng kiểm tra thì hắn không nói gì. Miêu Nghị trầm mặc. Thu thuế của phủ tổng trấn không phải con số nhỏ, chỉ sợ Bích Nguyệt phu nhân không lấp nổi lỗ thủng này. Thiên Huyền tại áp lực như thế, Bích Nguyệt phu nhân muốn không khuất phục cũng khó khăn. Thiên Huyền dựa thế mà làm, không ai có thể làm gì hắn. Mấu chốt là không có Thiên Huyền hỗ trợ phía trên nói chuyện, Bích Nguyệt phu nhân làm gì có lực câu thông với cấp trên. Cấp trên không có khả năng đáp ứng. Một khi hạ chỉ cho Thiên Huyên buông lòng kiểm tra, có người lại tìm ra lý do không bắt được đạo tặc chọc ra chuyện đó, tranh đấu cao tầng cũng không thể vì Bích Nguyệt phu nhân mà dừng lại. Nếu nói bởi vậy mà miễn giảm thu thuế, nơi khác cũng bị kiểm tra nhưng thu đủ, tại sao lý do của ngươi nhiều như vậy? Miêu Nghị thở dài trong lòng, chiêu này của Thiên Huyên đủ ngoan độc. Chỉ sợ lần này Bích Nguyệt gặp phải vấn đề không nhỏ. Vừa ra tay đã bóp cổ Bích Nguyệt, không nhắm vào dưới chân Thiên Huyên cũng khó khăn. Miêu Nghị hắn cũng không có biện pháp và quyền thế như Thiên Huyên. Cho dù liên hệ với cao quan cũng không có đảm bảo Thiên Đình buông lòng kiểm tra. Hai người trò chuyện một lát, Miêu Nghị mời Bích Nguyệt phu nhân tạm nghỉ sau đó lui ra. Bích Nguyệt phu nhân đặt chân ở đây, nam nữ hữu biệt, hắn cũng không tiện ở hậu cung. Vừa ra khỏi hậu cung, hắn đi ra ngoài gặp Dương Khánh, liền hỏi thăm. Đại nhân, vì sao tổng trấn tới đây? Vì cái gì nữa? Để ngươi đoán đúng, quả nhiên Thiên Huyên đang làm trò quỷ tạo áp lực lên phủ tổng trấn. Lão tặc này là gian lận trên thu thuế. Miêu Nghị cũng nói tình hình đại khái, hắn lắc đầu thở dài. Chuyện thu thuế mang lại chi tiêu cho toàn bộ thiên đình, loại chuyện này không thể chậm trễ. Gặp chuyện không may còn có mấy người đứng ra gánh trách nhiệm. Ta lo lắng Thiên Huyên có thể thuận tay thu thập ta không? Một khi bên ta không giao đủ thuế lên để báo, lỗ thủng lớn như thế, ta cũng không thể tự mình dốc túi ra bù. Dương Khánh lắc đầu cười. Miêu Nghị kỳ quái. Vì sao ngươi cười? Dương Khánh nói. Đại nhân cần gì đâu ngài, chỉ là chút tài mọn, đại nhân có thể tiện tay phá đi. Đôi mắt Miêu Nghị tỏa sáng vội nói. Nói thế nào? Dương Khánh cười. Chúng ta không có quyền thế bằng Thiên Huyên, nhưng chúng ta có thể dẫn đà phát triển. Hắn có thể tự tung tự tác trên địa bàn. Địa bàn chúng ta nhỏ nên tư cách nhỏ. Không phải hắn muốn kiểm tra sao? Chúng ta phối hợp với hắn kiểm tra là được rồi. Đại nhân có thể đề nghị tổng trấn đại nhân dùng kế tuyệt hậu. Thiên Huyên ưa thích đoạn lưu lượng khách, chúng ta để hắn đoạn sạch sẽ, làm cho toàn bộ Đông Hoa Phủ Tổng Trấn không có một khách nhân nào tới thiên nhai. Thiên Nguyên Hầu sẽ như lâm đại địch, chúng ta hoàn toàn có đạo lý hoài nghi bọn cướp sẽ đến thiên nhai quấy rối, cũng nghiêm tra đuổi tất cả khách ra ngoài. Làm một nào thì việc này náo lớn, trách nhiệm không giao thế mọi người cùng gánh. Ta muốn xem quyền quý triều đình có thể thừa nhận tổn thất mấy ngày. Thiên Nguyên Hầu có thể tiếp nhận nổi áp lực này hay không? Đạo lý rất đơn giản. Nghe xong liền hiểu, sắc mặt Biểu Nghị dần cổ quái. Suy nghĩ không biết Thiên Nguyên bị một đám người ân cần thăm hỏi sẽ có biện pháp gì ngăn cản. Hắn nghĩ tới đây liền vui vẻ, cười nói. Hay, biện pháp hay, rất thú vị. Dứt lời quay đầu bước đi, hắn về hậu cung tìm Bích Nguyệt phu nhân. Dương Khánh mỉm cười, Miêu Nghị không hỏi chi tiết thì hắn cũng không cần lên tiếng. Đúng như Tần Tịch nói hắn, Miêu Nghị có năng lực chấp hành rất mạnh, cả quản, dũng mãnh quyết đoán và ứng biến. Phương diện này Vương Dương Khánh không bằng hắn, chỉ cần hắn chỉ dẫn rõ con đường, hắn tin tưởng Miêu Nghị sẽ biết làm như thế nào, nói chuyện với người thông minh sẽ bớt việc, cũng mình không cần giải thích nhiều. Trước kia Miêu Nghị bảo Bích Nguyệt tạm nghỉ, nhưng Bích Nguyệt vẫn ngồi đó không động. Nàng làm gì có tâm tư nghỉ ngơi, nàng chỉ ngồi một chỗ ngẩn người, tinh thần chán nản, đối mặt với Thiên Nguyên áp lực lớn lên người của mình, chính mình không hề có lực hoàn thủ, vừa nghĩ phải khuất phục dưới chân của Thiên Nguyên, sau này càng không biết nên đối mặt với con gái thế nào. Lòng sinh ra cảm giác bi ai, cũng sinh ra cảm thấy thật vô lực lớn. Miêu Nghị quay về, không mời mà tới, cũng không có người ngăn cản, cũng bởi vì Hải Bình Tâm cho nên Bích Vật phu nhân đã cho người bên cạnh lui ra. Đại nhân, Miêu Nghị vào đình liền chắp tay. Miêu Nghị quay lại, Bích Nguyệt phu nhân phục hồi tinh thần hỏi, có chuyện gì? Miêu Nghị cũng không khách khí, trực tiếp ngồi đối diện với nàng và cười nói, vừa rồi ta đã nghĩ ra biện pháp có thể giải lo cho đại nhân, cũng làm cho Thiên Nguyên không thể làm gì. À, Bích Nguyệt phu nhân nghe vậy liền tăng tinh thần nói, nói mau. Thiên Nguyên đã ưa thích chơi như vậy, chúng ta cũng chơi với hắn, chúng ta làm chuyện tuyệt hơn hắn. Miêu Nghị mang biện pháp Dương Khánh kể nói cho nàng nghe. Sau khi nghe xong, Bích Nguyệt hơi suy nghĩ, sau đó tinh thần phấn chấn, gương mặt u ám biến mất, nàng chuyển buồn thành vui, sau đó vỗ bàn khen. Biện pháp tốt, nhất định sẽ làm Thiên Nguyên ăn không ngon. Ngưu Hữu Đức, đã có biện pháp tốt như vậy tại sao không nói sớm, làm hại to lo lắng một hồi. Bởi vì linh cơ khẽ động cho nên vừa nghĩ ra, trước kia không nghĩ ra. Miêu Nghị xấu hổ cười, biện pháp này là của Dương Khánh chứ không phải của hắn. Chẳng qua khi nói với Bích Nguyệt phu nhân không thể đề cập tới Dương Khánh. Nói trắng ra, cho dù Dương Khánh là cha vợ tiện nghi của hắn, nhưng hắn trải qua chuyện bị thông gia bán đứng, hắn cũng mất tin tưởng với tầng quan hệ này. Huống chi Dương Khánh cũng không phải kẻ thiện lương gì. Lúc trước tung dương kế hại Vân Chi Thu, nếu không phải sau này chuyện có biến, sau đó Mục Phàm Quân tự nói ra, sợ rằng Vân Chi Thu chết như thế nào cũng không biết. Đối với loại người này, Miêu Nghị không thể yên tâm nổi. Sau khi Dương Khánh đi vào đại thế giới, Miêu Nghị không cho hắn quyền hành gì, cũng không cho hắn chức vị gì cả, chỉ giữ lại bên người sai sử. Dường như Dương Khánh cũng tức thời, không mở miệng đòi hỏi Miêu Nghị bất cứ chức vị gì, cũng không nhắc tới bao giờ. Bình thường bảo trì bộ dáng ít xuất hiện. Bích Nguyệt cao hứng đi qua đi lại, có lo lắng nhíu mày. Thao tác cụ thể việc này có chút phiền toái, thủ hạ dưới chúng ta chỉ có 10 thống lĩnh thiên nhai, trừ ngươi và Hạ Hầu Long thành ra, còn lại đều là người của Thiên Nguyên, chiến như ý sẽ không đứng bên phía chúng ta, nếu bọn họ bằng mặt không bằng lòng, việc này không thể thành công. Miêu Nghị cười lạnh hai tiếng nói, vậy cũng không phải do bọn họ. Thiên Nguyên Hầu đã có thể mượn chuyện Thiên Đình tiêu diệt đạo phỉ làm việc này. Đại nhân cũng có thể mượn việc này chụp mũ, dám bằng mặt không bằng lòng. Cứ lấy tội danh chủ tâm, thông phỉ giết người sẽ vô cùng thuận tay đấy. Đại nhân cứ chụp mũ, sau đó quan tâm, dám quân. Dám không nghe thì giết không tha. Ta đây muốn xem kẻ nào dám đối nghịch với người. Kế này rất hay. Bỗng nhiên Bích Nguyệt đứng lên, cũng triệt để không còn nỗi lo sầu về sau. Giữa lông mày xuất hiện thần thái tự tin sáng láng. Sống với Thiên Nguyên đâu như vậy, nàng vẫn nghe lời Thiên Nguyên. Hôm nay muốn tách ra chơi thủ đoạn với Thiên Nguyên, trong nội tâm thậm chí có một ít khoái cảm kích thích. Lại nhìn Miêu Nghị bên cạnh, ánh mắt Bích Nguyệt xuất hiện về thưởng thức. Lần này xem như chính thức hiểu rõ năng lực mưu đồ của Miêu Nghị. Thật sự lần này chứng minh giao hòa này chính là nhân tài. Năm đó Thiên Nguyên đoán đúng, hôm nay xem ra thực sự dũng mãnh mưu trí hơn người. Khó trách hắn còn sống vượt qua biến cố như vậy, có thủ hạ như thế giúp đỡ, chính mình cũng không sợ. Ngưu Hữu Đức, hôm nay ta và ngươi đã là người cùng thuyền. Nếu Thiên Nguyên đạp đổ ta, ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Sau này nên xuất lực thì đừng tư tàng. Bích Nguyệt mỉm cười cầu tình. Miêu Nghị hiểu ý của nàng. Sau này ý là có gặp chuyện này mình nên giúp đỡ nàng, giúp nàng cùng đối kháng Thiên Nguyên. Trong lòng của hắn âm thầm thấy buồn cười. Thiên Nguyên chỉ muốn nàng thuần phục hắn, phá đổ cũng không có chỗ tốt với hắn. Nàng chỉ một lòng muốn thoát khỏi Thiên Nguyên, chỉ muốn bàn giao với con gái của mình. Đương nhiên, lời này hắn không thể nói ra miệng, cười nói. Hà, nào dám không tòng mệnh. Trong nội tâm hắn có chút bất đắc dĩ, đám gia hỏa trong luyện ngục vì muốn Bích Nguyệt phu nhân đến giúp hắn, hiện tại biến khéo thành vụng, biến bản thân hắn thành che mưa chắn gió cho nàng, hắn có cảm giác lấy đá nện chân mình. Hết lần này tới lần khác còn không thể bỏ qua mặc kệ, biến thành hai con châu chấu bị buộc trên một sợi dây. Được rồi. Bích Nguyệt có lòng tin nên mỉm cười gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ về bố trí. Miêu Nghị nói nhỏ với nàng một câu. Đại nhân phải cẩn thận người bên cạnh. Thiên Nguyên và ngươi là phu thê nhiều năm. Người bên cạnh có tâm hướng Thiên Nguyên hay đại nhân? Hy vọng đại nhân cũng nên hiểu rõ trong lòng. Ừ. Bích Nguyệt gật đầu tỏ vẻ ghi nhớ. Tại cửa ra vào thủ thành cung, hắn nhìn Bích Nguyệt phu nhân rời đi. Miêu Nghị quay đầu vào trong đại điện. Dương Khánh lại hỏi. Đại nhân, tổng trấn đáp ứng. Miêu Nghị. Đáp ứng, ta cũng lập tức sai người động thủ. Dương Khánh vội vàng đi tới bên cạnh hắn. Hắn nói, đại nhân không vội động thủ trước, việc này nên để địa phương khác động thủ trước, đại nhân động thủ sau cũng không muộn. Đại nhân ở phủ tổng trấn xảo trá vơ vét tài sản, còn đánh người. Thiên Nguyên đã có ý kiến với đại nhân, hiện tại đại nhân động thủ trước sẽ quá hấp dẫn ánh mắt của kẻ khác. Thù mới hận cũ tính chung một chỗ sẽ làm không tốt khiến Thiên Nguyên tập trung lửa giận lên người của đại nhân. Đối với đại nhân cũng không phải chuyện tốt, việc này đại nhân ít nên xuất hiện, đừng để người khác liên tưởng tới đại nhân an bài với tổng trấn. Chỉ cần đại nhân không cướp đầu xuất, tổng trấn dò xét 10 đại thiên nhai, đại nhân không có chỗ gì đặc thù, người khác cũng khó hoài nghi vấn đề nằm trên người của đại nhân. Miêu Nghị gật đầu, lời này nói có đạo lý, hắn giọng nói. Có lý. Dương Khánh lại nói, kế hoạch lần này có lỗ thủng, đại nhân còn cần sớm làm phòng bị. Hả? Miêu Nghị dừng bước hỏi. Lỗ thủng ở nơi nào? Dương Khánh. Nếu đội ti chức là Thiên Nguyên, gặp chuyện như vậy tất nhiên sẽ ra tay trên người Hạ Hầu Long Thành. Hạ Hầu Long Thành là tiểu nhân tham tài vong nghĩa. Nếu hứa hẹn, dùng lãi nặng rất có thể sẽ làm Hạ Hầu Long Thành bằng mặt không bằng lòng. Một khi Hạ Hầu Long Thành không phối, thử hỏi, Tổng trấn đại nhân dám chém giết Hạ Hầu Long Thành sao? Tổng trấn đại nhân trở mặt với Thiên Nguyên, hôm nay nơi sống yên phận duy nhất là thiên nhai. Tổng trấn đại nhân có thể chém giết chiến như ý, nhưng tuyệt đối không thể hạ thủ với Hạ Hầu Long Thành. Lời này không khó hiểu, Miêu Nghị kinh ngạc. Bởi như vậy, những người khác tất nhiên sẽ học theo Hạ Hầu Long Thành. Chỉ cần Bích Nguyệt không dám xử lý Hạ Hầu Long Thành thì không thể ra tay với người khác. Đến lúc đó, chính mình đứng bên phía Bích Nguyệt sẽ bỏ đá xuống giếng Bích Nguyệt hay sao? Nếu tiếp tục đứng bên phía Bích Nguyệt chỉ sợ mình phải đối kháng với tất cả. Rõ ràng đối nghịch với Thiên Nguyên Hầu, Bích Nguyệt bị công phá chỉ có thể nghe lời Thiên Nguyên. Khi đó phiền toái của mình tới rồi. Miêu Nghị vẫn có hoài nghi. Người xác nhận Thiên Nguyên sẽ làm như vậy. Dương Khánh nói. Thiên Nguyên là người thế nào thì thuộc hạ không rõ, nhưng có thể leo lên vị trí kia chắc chắn sẽ không đơn giản chút nào. Tận lực đánh giá cao hắn, sớm lo trước khỏi họa. Lúc này đã làm, nhất định phải tuyệt. Chỉ cần có thể làm cho Thiên Nguyên ăn hết thiệt thòi, Thiên Nguyên tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, hắn sẽ đứng ở đầu sóng ngọn gió, không thể bàn giao với những người khác. Hắn cũng chính là phải suy nghĩ có dám lỗ mãng sằng bậy hay không. Chỉ cần qua lần này sẽ không còn chuyện ngoài ý muốn, có thể bảo vệ mình bình tĩnh mấy trăm năm để cho chúng ta có thể thở dốc. Hắn động thủ lần nữa cũng phải chờ mưa gió qua đi mới được. Miêu Nghị gật đầu trầm ngâm. Hạ Hầu Long Thành thực sự là tiểu nhân tham tài vong nghĩa. Thời điểm tham gia khảo hạch đó, thân đệ đệ của hắn phái người đi bảo hộ, có thể hãm hại người ta. Nếu Thiên Nguyên Hầu thực sự dùng lãi nặng, gia hỏa này khó tránh khỏi sang bệnh. Người đừng nhìn hắn gọi ta một câu ngư huynh tài, ngư huynh ngắn. Thiên Nguyên Hầu nếu ra tay với ta thì hắn... Thiên Nguyên Hầu nếu ra tay với hắn thì ta sẽ gặp phiền toái. Ta cũng không thể nhiều tiền hơn Thiên Nguyên Hầu. Dương Khánh. Hạ Hầu Long Thành cũng không có khả năng đối nghịch với Hạ Hầu gia tộc. Thiên Hầu chủ trì chỉnh đốn thiên nhai, quan hệ tới lợi ích của cả Hạ Hầu gia tộc. Thiên Hầu cũng không hy vọng nhìn thấy thế lực khác nhúng chàm thiên nhai. Đại nhân có thể ra tay từ điểm này. Lại để Hạ Hầu gia tộc tạo áp lực lên hắn, nhất định có thể làm hắn không dám lộn xộn. Tốt nhất đại nhân không nên ra mặt giải quyết việc này, không nên đi làm chim đầu đàn. Năm đó Thiên Hậu vừa tiếp nhận thiên nhai, tổng trấn đại nhân đã đi bái kiến Thiên Hậu, không biết có biện pháp nào liên hệ với Hạ Hầu gia tộc hay không. Nếu như thực sự không có biện pháp liên hệ trực tiếp, có thể nhờ tổng trấn đại nhân thông qua Hạ Hầu gia tộc liên hệ chào hỏi Hạ Hầu gia tộc một chút. Hạ Hầu gia tộc cũng biết nên làm như thế nào, bọn họ sẽ không cho phép người bổn tộc nhảy ra đối nghịch với lợi ích của Thiên Hậu. Đã nói rõ ràng như thế, Miêu Nghị biết an bài thế nào? Hắn cười nói. Ngươi cô đơn một mình như vậy có cảm thấy tịch mịch hay không? Có muốn ta bảo Tiểu Đường Nhân an bài cho ngươi mấy mỹ nhân? Tại sao lại nhảy sang chủ đề này? Dương Khánh không kịp suy nghĩ. Hắn sững sờ sắc mặt tối sầm. Con rể tiện nghi bàn nữ nhân với mình. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Còn thể thống gì? Hắn nói. Tiền nhai có không ít thanh lâu. Thuộc hạ vẫn có tiền đi dạo thanh lâu. Ngụ ý không cần ngươi quan tâm. Miêu Nghị. Luôn chạy vào thanh lâu cũng không tốt đâu. Ta cũng không thể bàn giao với Tần Tịch và Vivi. Như vậy ngươi xem Hà Thanh Mai Thanh Cúc phù hợp hay không? Ta sẽ bảo ngươi dẫn hai nàng tới. Người bên cạnh không có hậu hạ cũng không phù hợp. Quấn một vòng vẫn bị trêu chọc. Thì ra mấu chốt là nằm ở việc này. Dương Khánh cười khổ chắp tay. Ta đại nhân quan tâm. Bên cạnh hắn thực sự cần có người chiếu cố. Đến bên này bị triệt để mất đi quyền lực, không có người sai sử, tất cả vụn vặt đều là tự hắn gánh vác. Đối với người có thói quen hưởng thụ sinh hoạt như hắn, thì thật có điểm bất tiện. Ai ngờ Miêu Nghị lại tiếp tục trêu chọc. Đương nhiên nếu như người ưa thích dạo thanh lâu ta cũng không phản đối. Từ Đường Nhân cưới thê tử người cũng thấy. Nếu người có người hợp ý thì nói ta một tiếng, ta cam đoan sẽ không có người nào tiết lộ cho Tần Tịch biết. Dương Khánh tối mặt nói, tạ đại nhân quan tâm. Ngoài miệng khách khí nhưng trong nội tâm đã mắng to, ta từng có nhìn chúng nhưng bị ngươi đoạt, ngươi còn mặt mũi nói chuyện này. Miêu Nghị cười ha hả rời đi. Hắn nhìn thấy bộ dáng Dương Khánh lừa người thì khó chịu, lộ ra năng lực không giống mình, không ép hắn vài lần sẽ khó chịu. Mấy ngày sau, bên thủ thành cung lục tục nhận được tin tức. Cũng có tương hộ bắt đầu phản ứng với tình huống bốn khu, tỏ vẻ lo lắng lưu lượng khách vào thiên nhai giảm nhiều. Tuy không ai dám đến thủ thành cung nói chuyện, Miêu Nghị cũng bỏ mặc. Lại qua mấy ngày sau, đội ngũ Tinh Tích Hải an trí đến nơi cũng phát huy tác dụng. Dương Khánh nhận được tin tức sau đó đi vào hậu cung, gặp Miêu Nghị đền nhắc nhở. Đại nhân, địa phương khác đã động thủ, chúng ta có thể bắt đầu. Trong đình đài lầu các, Miêu Nghị đang nhìn Dương Triệu Thanh dạy Hải Bình Tâm nên làm việc thế nào, lập tức nói. Thông tri bốn thống lĩnh cửa thành tới gặp ta. Dạ. Dương Triệu Thanh cũng thả việc đang làm, nhanh chóng lấy tinh linh liên hệ. Dương Khánh cũng nhìn sang Diêm Tu đã bó tay. Hắn không biết những năm qua Diêm Tu đi đâu, chỉ phát hiện sau khi Diêm Tu trở về có biến hóa không nhỏ. Hắn trở nên trầm mặc ít nói. Miêu Nghị cũng không ban đài Diêm Tu làm việc gì, thường xuyên xuất hiện bên cạnh Miêu Nghị. Diêm Tu chỉ im lặng đi sau lưng Miêu Nghị. Hắn giống như biến thành cái bóng của Miêu Nghị. Có đôi khi người không biết hắn xuất hiện từ đâu, hành tung vô cùng quỷ mị. Vừa quay đầu đột nhiên phát hiện hắn đang ở sau lưng của ngươi, nhìn chăm chăm vào ngươi và cười u ám. Có thể dọa người ta sợ hãi nhảy dựng lên. Tóm lại Dương Khánh cảm giác Diêm Tu người này cảm giác không đúng, nhất là nhãn thần của người. Còn có hai cái tay áo trống rỗng kia. Hắn cảm thấy 10 móng tay của đối phương có màu đen sáng bóng, còn có hào quang âm u bén nhọn như dã thú. Kinh khủng hơn là nụ cười của Diêm Tu, ngẫu nhiên lại còn cười cười với người, có cảm giác như là đang nhìn người chết. Hắn cười, nhưng người ta vô cùng sợ hãi. Dù sao, cảm giác Diêm Tu đã có gì đó không đúng. So sánh với Diêm Tu lúc trước, thì hiện tại cho người ta cảm giác u ám. Hắn không nghĩ ra những năm Diêm Tu biến mất rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

nàng ra khỏi cửa hiếu kỳ nhìn chung quanh. Chỉ thấy đầu đường xuất hiện một đám thiên binh thiên tướng vội vàng xua đuổi khách nhân ra khỏi thiên nhai. Khách thương cau mày, hối hả rời khỏi thiên nhai. Có một hướng đột nhiên có thiên tướng hét to. Không nên để mẹ, thiên hầu đang đuổi bắt đào phỉ. Tất cả không phải người tương hộ thiên nhai nên rời khỏi, nếu không sẽ bị coi là đạo tặc. Có khách hồ, hỷ tướng quân, chúng ta không phải đạo tặc. Thiên tướng quát, ta làm sao biết các ngươi có phải đạo tặc hay không, chờ cha ra ngươi là đạo tặc, cũng đã muộn rồi. Còn dám rong dài đừng trách lão tử không khách khí, thương hộ chung quanh nghe cho ta, lập tức bảo khách nhân trong cửa hàng rời đi, nếu không sẽ dùng tội thông phỉ nghiêm trị. Thấy thiên tướng một đường đi tới bên ngoài thiên hương lâu, Tự Mù Mụ lập tức tiến lên giữ chặt cả truyền âm. Bành tướng, đây là chuyện gì? Ở khu Tây có người nào không biết quan hệ giữa Từ Mụ Mụ và Từ thống lĩnh, thiên tướng cũng không dám đắc tội truyền âm. Hey, ta làm sao biết, cấp trên bảo làm như vậy, chúng ta đang phải tòng mệnh, người muốn biết nguyên nhân, cứ hỏi thống lĩnh đại nhân mới biết. Dứt lời tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đứng ở cửa ra vào xem náo nhiệt một lúc, trước mắt đường đi không còn người nào, không có khách nhân tới lui, còn có nhiều đội lui thiên binh thiên tướng tuần tra các con phố. Thương hộ hai bên duỗi đầu ra nhìn đông nhìn tây, bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn không nhìn thấy khách nhân nào. Từ khi thành lập thiên nhai tới nay, đây là tình huống chưa từng thấy qua. Tiểu nhị chạy đi nghe tin tức chung quanh liền trở về báo với Từ Mụ Mụ. Đi sạch, tất cả khách nhân trong thiên nhai bị đuổi đi ra khỏi thiên nhai, không còn một ai, đều bị đuổi đi, mọi người đi tới cửa thành tiếp nhận kiểm tra. Từ Mụ Mụ và Ngọc Hư Chân Nhân bên cạnh tiệm tạp hóa chính khí nhìn nhau, sau một khắc tất cả tương hộ lập tức tới bốn cửa thành xem thế nào. Bên ngoài thành là một đám người đông nghịt, trong lòng người có quỷ lập tức chạy đi, nội thành chỉ có một đám thương nhân tụ họp, cửa thành bị thiên binh thương tướng ngăn cản. Thiên quan, ta thực không phải đạo tặc. Ngươi không phải đạo tặc thì là cái gì? Ta là đệ tử Phù Linh Tông, đây là ngọc điệp thân phận của ta. Ta phụng pháp chỉ sư môn tới đây mua sắm, sư môn hạn định thời gian trở về, thiên quan cho ta vào đi, ta mua xong sẽ đi ra. Dễ nói, trước soát người kiểm tra, sau đó dò xét xong lại cầm chứng minh tới đây, chỉ cần ngươi có thể chứng minh không liên quan đến đạo tặc, ta sẽ cho ngươi vào. Ta làm thế nào chứng minh? Không có chứng minh thì ồn ào làm gì, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi không liên quan đến đạo tặc? Tiếp theo. Thiên binh thiên tướng vừa kiểm tra xong thì nói với đám khách nhân. Nội thành, cả đám thương hộ im lặng nhìn nhau, Từ Mụ Mụ quay đầu nhìn Ngọc Hư Chân Nhân, lúc này dùng thần thái tức lộn ruột nói. Trời đánh, vị của thủ thành cung kia, cái này là cái gì thế này, hắn muốn làm gì? Từ Đường Nhân đang ngồi trên cửa thành ăn mỹ vị, thi thoảng uống rượu ngon, lại thỉnh thoảng nhìn vào nội thành, nhìn khách nhân bên ngoài thành và vui vẻ cười. Với hắn mà nói, chỉ cần đại thống lĩnh gây sự gì đó ở thời điểm hắn biểu hiện, cho nên hắn tự mình đi tới cửa thành tọa trấn. Ba cửa thành khác cũng có tình huống như vậy. Nội thành một đám đội ngũ tuần tra, cả đám cửa hàng chính thức răng lưới bắt chim, hoàn toàn không có khách. Đại nhân muốn làm gì? Phía sau đám người nội thành, thợ mộc truyền âm hỏi Vân Chi Thu. Vân Chi Thu khẽ lắc đầu thở dài. Từ khi Miêu Nghị rời khỏi luyện ngục chi địa đến bây giờ, rất nhiều chuyện hắn không thương lượng với nàng. Thương hộ tầng dưới chót không biết chuyện này. Những cửa hàng có bối cảnh đã biết được vấn đề. Tất cả thiên nhai phủ Đông Hoa tổng trấn đều có tình huống như thế. Bọn họ đã nhận được tin tức, đều cho rằng việc này không quan hệ gì với Miêu Nghị, là phu thê Thiên Nguyên Hầu đang dùng thủ đoạn với nhau. 10 thiên nhai phục thủ Đông Hoa tổng trấn đều trống rỗng. Chuyện như vậy cũng truyền vào tai Thiên Nguyên. Huống chi đại đa số thống lĩnh dưới Đông Hoa tổng trấn phủ đều là người của Thiên Nguyên. Trên đỉnh núi cung điện động lẫy, mây trắng quấn quanh đỉnh lầu các, dựa vào lan can, sắc mặt Thiên Nguyên Hầu âm trầm, ánh mắt sầm lãnh. Tổng quản Đồ Dã đang báo tin tức bên phía Đông Hoa phủ tổng trấn. Đồ Dã bên cạnh Thiên Nguyên Hầu được gọi là đại tổng quản, Lan Hương bên cạnh Bích Nguyệt được gọi là nhị tổng quản. Thiên Nguyên nghe xong sắc mặt càng khó nhìn, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Tiện nhân kia muốn làm gì? Muốn làm gì ngài vẫn chưa rõ sao? Đồ Dã trầm mặc không nói, trong nội tâm thở dài, giữa phu thê cần gì làm thành như vậy? Hắn nghe nói hầu gia đánh phu nhân trước mặt mọi người. Đúng lúc này Thiên Nguyên nhướng mày, hắn lật tay cầm tinh linh xem, trả lời. Tinh quân có gì phân phó? Người đưa tin chính là nhân sử tinh quân, cũng là thủ trưởng của Thiên Huyền. Nhân Sửu Tinh Quân hỏi: Thiên Huyền, phu thế các ngươi đang làm trò quỷ gì thế? Chuyện thiên nhai diễn ra không bao lâu, thủ trưởng đã thăm hỏi. Thiên Huyền bao nhiêu cũng có chút im lặng, có chút không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng vẫn phải nói: Tinh Quân, chỉ là chút việc nhỏ cũng kinh động tới ngài sao? Nhân Sửu Tinh Quân: Việc nhỏ, ngươi không biết thay cho rằng ta hồ đồ. Hiện tại từ lúc nào ngươi cho rằng ta ra lệnh cho ngươi làm việc đấy? Ngươi muốn làm gì? 10 thiên nhai tập thể trống rỗng. Ngươi nghe qua việc này bao giờ chưa? Việc này kinh động đến luyện ngục thành soái, doanh thiên vương. Thành soái đã hỏi xảy ra chuyện gì, thành soái còn hỏi ta. Ngươi nói ta làm sao trả lời bây giờ? Thiên Huyền: Tinh Quân, ngài yên tâm, việc này ty chức nhất định sẽ xử lý tốt. Nhân Sửu Tinh Quân: Yên tâm, nghe nói chuyện này do ngươi đánh phu nhân gây ra. Sắc mặt Thiên Huyền tối tăm, trả lời: Tinh Quân, đây đều là tin vịt. Nhân Sửu Tinh Quân: Ta bất kể có phải tin vịt hay không, ta là người chứng kiến đại hôn giữa người và Bích Nguyệt. Bích Nguyệt từ trước tới nay ngoan ngoãn phục tùng người như vậy, hôm nay náo thành như thế, ai đúng ai sai cần ta nói sao? Thiên Huyền nha Thiên Huyền, ngươi bảo ta nói cái gì mới tốt đây? Dù sao Bích Nguyệt cũng là chính thất phu nhân của ngươi, ngươi muốn đánh là đánh sao, còn đánh nàng trước mặt người khác, nàng cũng cần thể diện, ngươi không cho nàng thì nàng náo là phải rồi. Lúc ấy Thiên Huyền đánh Bích Nguyệt cũng không ngờ sự việc lại thành thế này, chỉ là lý do nhỏ mà thôi. Bích Nguyệt chỉ phát biểu tình nữ nhân mà thôi, kết quả bị Thiên Huyền đánh, thế là đánh xong còn gặp chuyện không may. Thiên Huyền đánh Bích Nguyệt không phải Bích Nguyệt, cũng không phải bên người Miêu Nghị truyền đi, trên thực tế chính là thủ hạ của Thiên Huyền truyền đi, lúc ấy cũng không có ác ý gì. Miêu Nghị xảo trá vơ vét tài sản, còn đánh mấy đại thống lĩnh. Người sau lưng mấy vị đại thống lĩnh xét thấy Bích Nguyệt bị đánh đang nổi nóng nên chỉ điểm vài câu. Phía dưới có nhiều người truyền đi. Vấn đề mấu chốt là thủ hạ Thiên Huyền sẽ không mang chuyện Thiên Huyền đánh lão bà nói rõ ràng với người ngoài, cũng sẽ không nói Bích Nguyệt không cho Thiên Huyền mặt mũi làm hầu gia mất mặt, trừ phi đầu óc có vấn đề mới làm vậy. Kể từ đó đại đa số người cho rằng Thiên Huyền đánh lão bà. Hiện tại Thiên Huyền có lý cũng nói không rõ, rõ ràng là hắn làm mất mặt, cũng không nói chuyện ra sự với người ngoài. Quan lớn một cấp đè chết người, hắn chỉ có thể nói: Tinh Quân, ty chức biết sai, việc này ta sẽ xử lý tốt. Nhân Sửu Tinh Quân: Ta hy vọng ngươi có thể xử lý tốt, nếu ngươi không quản được lão bà của ngươi, ngươi có thể làm gì? Thiên Huyền, ta nói cho ngươi biết, tất cả cửa hàng trong 10 thiên nhai không có sinh ý đã ảnh hưởng lợi ích tới vô số người, ngươi có gánh nổi tổn thất mỗi ngày hay không? Một khi chọc tập thể có ý kiến, ngay cả ngươi mình cũng không coi trọng ngươi, đến lúc đó ta không thể giữ ngươi, cho nên hiện tại ngươi nói rõ cho ta, tình huống thiên nhai sẽ khôi phục vào lúc nào, người khác hỏi ta, ta cũng tiện bàn giao với người khác. Thiên Huyền biết rõ hậu quả khi nhiều cửa hàng bị ép ngừng kinh doanh. Hắn trả lời nhanh: 3 ngày, Tinh Quân cho ta 3 ngày. 3 ngày ta tất sẽ trả lại thiên nhai trong Đông Hoa Phủ Tần Trấn kinh doanh bình thường. Nhân Sửu Tinh Quân: Tốt, đây là ngươi nói, đừng nói ta không giúp ngươi, ta chống cho ngươi 3 ngày. 3 ngày sau nếu ngươi không xử lý tốt, vậy thì giao vị trí ra, khi đó ta sẽ xử lý. Thiên Huyền: Vâng, nhất định sẽ xử lý tốt. Nhân Sửu Tinh Quân: Thiên Huyền, có tin tức ta không ngại nói cho ngươi biết. Ngươi dùng chiêu này nằm trong phạm vi cân nhắc của phía trên. Phía trên định dùng chiêu này bức bách đám tổng trấn không có bối cảnh đi vào quân cổ. Cấp trên định dùng chiêu này huyết tẩy đạo phỉ. Một khi những thiên nhai thượng vị không tức thời sẽ bị chèn ép. Kết quả hiện tại bị lão bà của ngươi đánh bại. Nếu cấp trên lại dùng chiêu này, đám người thiên nhai khác cũng học theo. Ngươi nghĩ ngươi đã làm những gì? Hiện tại cấp trên có ý kiến với ngươi rất lớn. Ta cũng tận lực nói lời hữu ích giúp ngươi. Nếu ngươi xử lý lực này không tốt, ngươi hiểu rõ hậu quả đi. Ta cũng không giữ được ngươi. Chính ngươi suy nghĩ cho kỹ. Không biết còn khá tốt. Vừa biết rõ chuyện ẩn trong đó, đã làm Thiên Huyền đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng của hắn biết rõ, chiêu này không bị công phá, Tinh Quân cũng không nói cho mình biết. Lúc này hắn trả lời: Ty chức hiểu. Nhân Sửu Tinh Quân: Trước kia Bích Nguyệt ngoan ngoãn phục tùng ngươi như vậy, hào quang đều bị ngươi che giấu, đúng là không nhìn ra, thậm chí có tài năng. Hiện tại cấp trên cũng long mắt nhìn lão bà của ngươi. Ta nói ngươi nhà, có nội trợ hiền như vậy, không biết mà giữ, ném ra ngoài lâu như thế mặc kệ không hỏi. Người ta thật vất vả, còn sống từ luyện ngục trở lại, ngươi còn đánh nàng. Tượng đất còn có 3 phần nóng tính, đổi lại là ai cũng không chịu nổi, không cho chút nhan sắc mới là chuyện lạ, nên trấn an mới tốt. ta che giấu hào quang của nàng, suýt nữa thiên nhiên phun máu tươi. Hắn cũng không dám tranh luận, lắc lư tinh linh trả lời. Vâng. Ứng phó thủ trưởng, Thiên Nguyên Hầu Thu tinh linh nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Tiện nhân. Dứt lời hắn đi tới đi đuôi, có thể nói bị tức giận không nhỏ. Đại tổng quản Đồ Giã bên cạnh im lặng, cũng không lên tiếng. Sau khi đi qua đi lại vài vòng, đột nhiên Thiên Nguyên dừng bước, xoay tay chỉ vào Đồ Giã nói. Hỏi Lan Hương một chút, xem ai hiến kế cho tiện nhân này, ta cũng không tin tiện nhân kia có thể nghĩ ra biện pháp như vậy. Đồ Giã lấy tinh linh liên hệ Đan Hương, liên hệ xong mới nói. Hầu gia, Lan Hương nói, thiên nhai các nơi không ngừng báo cáo tình huống, không có khách. Phu nhân phát giác không đúng, nhanh chóng tự mình đi kiểm tra tất cả các thiên nhai. Lúc đi tới, đã biết rõ hầu gia đang làm trò quỷ. Dò xét xong lập tức bố trí biện pháp ứng phó. Không biết có người nào nghĩ kế thay phu nhân. Đúng rồi, Lan Hương nói phu nhân dường như sợ nàng mật báo với hầu gia, cho nên bài trừ nàng ra ngoài. Sắc mặt Thiên Nguyên nhăn nhó, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ đó tiện nhân kia thực sự thông suốt? Hắn chắp tay đi qua đi lại vài lần, lại dừng bước. Ánh mắt sắc bén nói, tiện nhân, muốn đấu với ta, ngươi còn non lắm. Lão Đồ, ngươi tự mình đi Ngọc La Tinh, thủ thành cung, tìm Hạ Hậu Long Thành. Tính toán, thời gian cấp bách, cấp trên chỉ cho ta 3 ngày, ta tự mình đi một chuyến, ta tự mình gặp mặt tạo áp lực cho hắn. Hầu gia, đều là người một nhà, cần gì huyên náo ngươi chết ta sống. Phu nhân quen nghe hầu gia nói, lần này chỉ bị chịu chút ủy khuất mà thôi. Giữa phu thê nhà, ai thắng ai thua thực không quan trọng. Hầu gia hạ tư thái với phu nhân là được rồi. Đồ Giã tận tình khuyên bảo. Muốn ta cúi đầu? Thiên Huyên khinh thường hừ lạnh. Ta xem nàng lật trời rồi, nếu lần này không giáo huấn một chút, sau này thế nào? Trọng điểm nằm ở chỗ nếu hắn không khuất phục lão bà của mình, việc này qua đi biến mình thành trò cười cho các đồng liêu, khó tránh khỏi có người trêu chọc hắn. Vừa nghĩ đã không chịu nổi, nhất định phải làm Bích Nguyệt phu nhân ngoan ngoãn nhận thua. Nếu không câu nói hắn che giấu hào quang Bích Nguyệt phu nhân sẽ theo hắn cả đời. Hầu gia, hầu gia! Đồ Giã hô 2 tiếng, đưa mắt nhìn Thiên Huyên bay lên không, hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc trên đường còn chưa tới Ngọc La Tinh, Thiên Nguyên Hầu đã liên tục nhận được 6 liên hệ khác của đồng điêu hỏi thăm, phần lớn là khuyên giải chuyện phu thê 2 người. Thiên Nguyên Hầu càng thẹn to hóa giận, đây không phải là khuyên giải, hắn lòng dạ biết rõ đám người này đang nghe ngóng tin tức, cần bảo mình cầu cho thiên nhai hoạt động trở lại. Trong lòng hắn hiểu rõ, việc này liên hệ tới lợi ích quá nhiều người. Ngay từ đầu mọi người còn có thể vững vàng, chỉ là đồng cấp quan tâm. Quan hệ phu thê bọn họ kéo dài thật quá lâu, chuyện phu thê 2 người mâu thuẫn cản đường tài độ mọi người, không ai còn lòng dạ thanh thản xem náo nhiệt, huống chi còn đang trong thời kỳ phi thường. Tăng tốc độ lên nhanh hơn, trong lúc phi hành, hắn nhớ tới thủ đoạn của Bích Nguyệt. Hắn cũng muốn xem Bích Nguyệt thủ đoạn hắn thế nào, mau chóng giải quyết việc này cho mọi người xem, cũng để mọi người biết rõ Thiên Nguyên không phải ăn chay. Chỉ dùng thời gian hơn 1 ngày, Thiên Nguyên liền bay tới Ngọc La Tinh. Sau khi Dịch Dung xuất hiện bên ngoài thủ thành cung, hắn không muốn quá nhiều người biết hắn tới đây. Trường quầy cửa hàng phía dưới hắn nhận được tin đại tổng quản Đồ Giã đã thông chi cũng sớm trở ở chỗ này. Tôn trưởng quỹ vừa chạm mặt, Thiên Nguyên hầu nhìn sang thủ thành cung hỏi. Hảo Long Thành không có rời đi chứ? Tôn trưởng quỹ nơm lớp no sợ trả lời. Nhận được đại tổng quản thông chi, tiểu nhân đã nghe ngóng. Hạ hầu thông lĩnh ngày hôm qua mở tiệc rượu, sau đó trở lại thủ thành cung cũng không ra ngoài. Ta cũng phái người nhìn chăm chăm thủ thành cung, không gặp hắn đi ra. Thiên Nguyên không thể dùng thân phận quang minh chính đại đi vào. Hắn nhưng đầu ý bảo trưởng quầy đi thông chi. Tôn trưởng quỹ đã sớm có an bài nên đi tới dưới bậc thang thủ thành cung. Sau khi bị ngăn lại liền chắp tay. Phiền toái thông báo 1 tiếng, nói tiểu nhân có bảo vật hiến cho đại thống lĩnh. Bảo vật. Thủ vệ 2 mắt nhìn nhau, một người trong đó lấy tinh linh ra liên hệ. Hạ Hầu Long Thành đâu chỉ không rời đi, hôm qua uống nhiều trở lại, nên bây giờ còn ôm 2 mỹ nhân trần truồng. Sau khi lên làm đại thống lĩnh, hắn có vài phần tỉnh trưởng quản thiên hạ, say gối đầu lên mỹ nhân. Thời gian trôi qua vô cùng tốt, nơi này hắn nói tính toán. Nhất là làm người khác không nói được, hắn đi ra ngoài vui chơi giải trí và ngủ nữ nhân đều không chịu bỏ tiền. Kẻ dám đòi tiền hắn đều xong đời. Những hồng danh đứng đầu bảng như Tuyết Đinh Dung đều bị hắn ngủ mấy người, trời chán thì ném trở về. Đừng nói không chịu bỏ tiền, hắn cũng không chịu chốt trách nhiệm. Những đoàn kịch hát nhỏ khóc không ra nước mắt, chỉ cần bồi dưỡng được những nữ tử có chút danh tiếng liền bị Hạ Hầu Đông Thành trà đạp, cả ngành sản xuất không tìm được mấy người đứng đầu, nghiệp vị giảm sút thê thảm. Đúng phải loại người không nói đạo lý, lại không có biện pháp với hắn, mấy nhà đoàn kịch hát nhỏ không chịu nổi bán nhà hàng đi nơi khác kiếm cơm. Nói đi cũng nói lại, nếu nhiều phụ nữ đàng hoàng bị trà đạp như thế, chắc chắn bị người khác chọc lên. Hạ Hầu Long Thành cũng không chịu nổi, một hệ thống khổng lồ phải tồn tại quy tắc của nó, nếu không có quy tắc tối thiểu thì thiên hạ đại loạn. Về phần những người đi ra bán tiếng cười, trên đạo đức đã ăn thiệt thòi. Cho dù có người chọc lên cũng chỉ bồi thường chút tiền, cũng không ai vì việc này chọc Hạ Hầu Long Thành. Ai dám trên triều hội thiên đình nhắc tới việc Hạ Hầu Long Thành đi dạo thanh đâu không trả tiền. Bích Nguyệt phu nhân không thể không nghe phong phanh hành động vĩ đại của Hạ Hầu Long Thành, nhưng Bích Nguyệt phu nhân không xem đây là chuyện gì, căn bản không thèm hỏi tới. Đại thống lĩnh, đại thống lĩnh! Bên ngoài có vài tiếng hô, Hạ Hầu Long Thành đang nằm trên giường ngẩng đầu hỏi. Chuyện gì? Người bên ngoài trả lời. Đại thống lĩnh, có người hiến vật quý. Hiến vật quý! Hạ Hầu Long Thành lập tức thanh tỉnh, hắn ngồi dậy. Mỹ nhân bên cạnh quấn tay hắn định nọt. Hạ Hầu Long Thành thuận tay ném cánh tay sang một bên. Cút sang một bên. Lúc say tình trạng ý thiếp, sau khi tỉnh ánh mắt như tâm sắt đá, làm gì có người tình ý gì đáng nói. Có một điểm nội tâm hắn rõ ràng, mặt kệ mặt hàng nào nịnh nót, bằng dòng dõi gia tộc sẽ không cho phép hắn dẫn nữ tử thanh lâu vào cửa, nếu không sẽ bị đánh chết. Chơi đùa thì chơi đùa, ngàn vạn không thể làm thật, nếu giữ vững mấu chốt sẽ không có việc gì, không giữ được bản thân tự chịu khổ cực. Nhặt áo khoác, sau đó hắn chân trần đi ra ngoài, mở cửa nói. Hiến vật quý gì? Thủ hạ trả lời. Không biết, hồ trường quỹ cửa hàng của Thiên Nguyên Hầu đứng chờ bên ngoài thủ thành cung. Hạ Hầu Long Thành vung tay lên. Cho mời. Dạ. Thủ hạ vừa chuyển thân, bỗng nhiên Hạ Hầu Long Thành lại hô. Chờ chút, ngươi mới nói nhà ai hiến vật quý. Suýt nữa hắn quên chính sự. Thủ hạ quay đầu nói một lần. Là hồ trưởng quỹ cửa hàng Thiên Nguyên Hầu gia. Hạ Hầu Long Thành hít một hơi khí lạnh, hắn vuốt tròm râu quai nón, đôi mắt chớp chớp và nói. Nói ta không ở đây, đi phủ tổng trấn làm việc, bảo hắn cút đi. Dứt lời quay người vào trong phòng, hắn vào bên trong liền gào thét. Tiền của ta, nhìn cái gì vậy, còn trông hầu hạ ra ra thay quần áo. Thủ vệ ra vào cửa thủ thành cung quan sát tinh đinh, hắn nói với hồ trưởng quỹ. Hồ trưởng quỹ xin lỗi, đại thống lĩnh nhận đi phủ tổng trấn, không còn ở trong phủ thủ thành cung. Ta nói hồ trưởng quỹ rốt cục ngươi hiến bảo vật gì, có thể lộ ra hay không? Thiên Nguyên Hầu lúc này lạnh nhạt nhìn sang tôn trưởng quỹ, vẻ mặt như đang hỏi, không phải ngươi nói hắn ở bên trong sao? Hồ trưởng quỹ ngạc nhiên và đổ mồ hôi lạnh, hắn nhìn thấy ánh mắt bất thiện của Thiên Nguyên truyền âm. Hầu gia, tiểu nhân không dám nói đùa trước mặt của hầu gia, tiểu nhân thực phái người nhìn chăm chăm chung quanh thủ thành cung. Hạ Hầu thống lĩnh, thật rời đi, tiểu nhân không có khả năng không biết, trừ phi hắn chui vào đất hoặc dịch trung chạy ra còn không sai biệt lắm. Thiên Nguyên Hầu tin tưởng tôn trưởng quỹ không có lá gan đùa hắn, bỗng nhiên ánh mắt nhìn chăm chăm thủ thành cung, nói cách khác, có vấn đề. Hai mắt nhau lại, năm đó Hạ Hầu Long Thành còn làm thống lĩnh thiên nhai Thiên Nguyên Tinh dưới trướng Bích Nguyệt Phu Nhân không ít năm. Bích Nguyệt Phu Nhân thường xuyên đau đầu vì Hạ Hầu Long Thành, hắn cũng hiểu cách làm người Hạ Hầu Long Thành. Hiến vật quý là lý do lại không ra ngoài, hoặc là chính thức không ở đây, hoặc là có vấn đề. Cấp trên cho hắn 3 ngày thời gian, đã qua hơn 1 ngày, hắn kéo không nổi, trong mắt xuất hiện một tia giận dữ. Tay hắn cầm quan điệp bản thân trực tiếp ném cho thủ vệ, nhìn thủ vệ thấy quan điệp thì kinh ngạc, sau đó nhìn thấy người ta là ai liền giật mình. Thiên Nguyên Hầu giơ tay hút thủ vệ lại, bóp cổ hắn, sau đó bảo hắn lên trước mở đường. Có thủ vệ đấy tinh linh. Nạn nhân, Thiên Nguyên Hầu, là Thiên Nguyên Hầu đến. Bên ngoài phòng có tiếng kêu la. Hai mỹ cơ trong phòng đang chảy đầu cho Hạ Hầu Long Thành bị đẩy sang hai bên. Hắn chạy ra ngoài. Ở đâu? Thủ hạ nói ra. Mẹ kiếp, đến thật. Hạ Hầu Long Thành xông vào kéo hai mỹ cơ quần áo không chỉnh tề. Các người trốn đi. Hắn lập tức chạy tới phía cửa sau. Trong nhà đã nhắc nhở hắn làm thế nào. Nghe thủ trưởng Bích Nguyệt Phu Nhân nói, tốt nhất đừng đắc tội Thiên Nguyên bên kia, nếu không sau khi phu thê bọn họ hòa hảo thì kẻ không may là ngươi. Hạ Hầu Long Thành căn bản không muốn gặp mặt Thiên Nguyên, hắn không muốn lâm vào thế khó xử. Thiên Nguyên xách cổ tên thủ vệ thi pháp quét ngang cả thủ thành cung, lập tức phát hiện có dị thường. Hắn cũng không nghe rõ Hạ Hầu Long Thành nói chuyện với ai mỹ cơ. Hắn bay lên trời đáp xuống trước mặt Hạ Hầu Long Thành. Hắn thu hồi ngụy trang của mình. Hạ Hầu Long Thành và hai mỹ cơ dừng lại. Hắn lùi ra sau. Nói có bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu buồn cười. Thiên Nguyên lạnh đã nhìn sang. Vung tay lên. Hai mỹ cơ không kịp kêu thảm đã bị nổ tung hóa thành huyết vụ bám vào người Hạ Hầu Long Thành. Làm Hạ Hầu Long Thành huyết nhục mơ hồ. Thiên Nguyên hầu mặt trong biểu tình đạp lên đống huyết nhục. Hắn thực sự tức giận. Hạ Hầu Long Thành như gặp quỷ, hắn trong ngừng lui ra phía sau và nói: tại sao tự tiện xông vào thủ thành cung? Hắn cũng bị dọa sợ. Thiên Nguyên Hầu lạnh đùng: tự tiện xông vào, ta dùng thân phận quang minh chính đại tới, không ai ngăn cản. Tại sao ngươi lại nói tự tiện xông vào? Ta thấy hai nữ tử kia quần áo không chỉnh tề chạy đi, cố ý ra tay giải cứu. Ngươi không lĩnh tình sao? Như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn ta động thủ? Hắn lạnh lùng nhìn sang đám thủ vệ chung quanh. Hạ Hầu Long Thành nhìn hai bên, hắn phất tay. Lùi ra, lùi ra. Hắn to ngốc cũng biết Thiên Nguyên thật sự động thủ với mình. Những người này căn bản không thể bảo hộ. Hạ Hầu Long Thành thối lui sang một bên cạnh hòn non bộ. Sau đó, sau lưng không thể lui, gương mặt máu me nhảy nhuộm nói. Hầu gia, ngài làm gì? Thiên Nguyên đứng trước mặt hắn, duỗi một ngón tay cầm thịt nát trên mặt hắn. Thịt nát còn mang theo nhiệt độ cơ thể đưa tới trước mặt Hạ Hầu Long Thành. Tại sao là mình chật vật như thế? Nói đi, vì cái gì trốn tránh? Hắn trong ngón tay búng thịt nát vào mũi Hạ Hầu Long Thành. Hạ Hầu Long Thành nhìn chăm chăm vào chóp mũi, qua một lúc hắn mới kịp phản ứng. Quai hàm hắn há to, tối qua hai mỹ nhân như ngọc hầu hạ, bây giờ hóa thành thịt nát bám vào người hắn, thiếu chút nữa hắn đã nôn ra. Hắn che ngực cố ý không nôn ra ngoài, trợn tròn đôi mắt, lời biện đặt. Không có trốn. Thiên Nguyên Hầu đưa tới trước mặt hắn, xoa nắn vết máu trên đầu ngón tay, mặt không biểu tình. Nếu như Bích Nguyệt bảo ngươi trốn ta, chúng ta có thể hào hào nói chuyện, nhìn xem trong đó có thứ ngươi ưa thích hay không. Ngón tay run lên, trên đầu ngón tay của hắn có vòng tay chữ vật. Nội tâm Hạ Hầu Long Thành gào thét. Thiên Nguyên Hầu có thể dùng số tiền lớn mua ngươi, thật ra là bị ngươi nói trúng. Trong nhà không chỉ ngờ Thiên Nguyên đích thân tới, áp lực này hơi lớn. Hắn rất muốn nhận, nhưng trong nhà nói với hắn, hắn có một vạn lá gan cũng không dám sằng bậy, về mặt xoắn xuýt. Hầu gia, ta biết rõ ngươi tới có ý đồ gì, đồ vật này cũng không dám nhìn, không dám cầm, ta khẳng định không thích. Cho dù ngươi cho ta một đống hồng tinh, một tinh quáng, ta cũng không hứng thú. Đã thử một lần, Thiên Nguyên Hầu biết rõ, hắn xông tới đây muốn xem có phải nguyên nhân là vì Bích Nguyệt hay không. Bởi vì hắn không tin Bích Nguyệt có ý nghĩ này, lại có thể liệu tiên cơ đoạn đường lui của hắn. Hiện tại kẻ như Hạ Hầu Long Thành không nhìn lễ vật, hắn hiểu là người nào ra tay, không liên quan tới chuyện Bích Nguyệt. Thậm chí hắn có lý do hoài nghi, chuyện này do Hạ Hầu gia tộc một tay bày ra. Thu vòng tay chữ vật hắn cười lạnh. Ngươi nên nói với người nhà của ngươi, khoản sổ sách này ta ghi nhớ, có cơ hội sẽ báo đáp. Dứt lời xoay người rời đi, cũng không làm khó Hạ Hầu Long Thành. Với hắn mà nói, lần này thua không oan uổng, sau lưng có Hạ Hầu gia tộc ra tay, lúc báo cáo lên cấp trên cũng không mất mặt, xem như tìm được đường xuống đài. À, Hầu gia đi thong thả, không tiễn. Hạ Hầu Long Thành phất phất tay. Đợi đến lúc phía dưới báo lại, xác nhận Thiên Nguyên Hầu đã đi, hắn lấy tinh đinh liên hệ trong gia tộc, cũng nói tình hình. Phụ thân hắn chỉ nói một câu. Chỉ là một hầu gia cũng dám uy hiếp Hạ Hầu gia tộc chúng ta. Gia tộc chúng ta bóp chết hầu gia không 10 người cũng có 7-8. Cái gì chứ? Đừng để ý tới hắn. Thiên Nguyên một mình phi hành cầm tinh linh liên hệ với nhân sử tinh quân. Hắn nói tình hình đại khái, cuối cùng cho ra kết luận là Hạ Hầu gia tộc ra tay. Bất kể không phải Hạ Hầu gia tộc ra tay, hắn cũng vì mặt mũi đẩy lên người Hạ Hầu gia tộc, muốn hóa giải ảnh hưởng bất lợi đến mình. Tiếp theo Hạ Hầu gia tộc nhúng tay việc này làm hắn có oán khí, có thể nói thuận tiện trả thù, cũng muốn cấp trên biết rõ Hạ Hầu gia tộc muốn đối nghịch với bọn họ. Nhân sử tinh quân trả lời, thì ra là thế, không hổ là thế gia lâu năm, ra tay bất phàm, vừa ra tay đã đoạn tất cả đường lui của ngươi. May mắn cấp trên không lỗ mãng động thủ, nếu không chúng ta cũng khó chịu nổi bất mặt. Cũng được, lần này xem như ngươi chịu chút ủy khuất,

có một số việc tự nhiên đi qua như vậy, không cần lý do. Lúc này bên thủ thành cung lại có một vị khách. Khách đến thăm bị dẫn vào thủ thành cung, Miêu Nghị bảo tất cả mọi người lui ra ngoài. Hắn dẫn khách nhân vào tĩnh thất của mình. Không có người ngoài, đối diện Miêu Nghị chính là một nam tử cao lớn, người này chính là Yến Bắc Hồng. Miêu Nghị hiểu ý cười cười nói, "Hê, Yến đại ca, những năm qua ngươi đi đâu, tiểu đệ thường xuyên liên hệ, vì sao không nhìn được?" Yến Bắc Hồng vẫn tươi cười phóng khoáng, hắn nói, "Không phải là không để ý tới, mà là không muốn gây phiền toái cho ngươi." Miêu Nghị, "Yến đại ca cớ gì nói thế, mặc dù tiểu đệ vô năng, nhưng an bài một nơi dung thân cho Yến đại ca không thành vấn đề, tiện tay mà thôi, tại sao phiền toái chứ?" Yến Bắc Hồng hơi trầm mặc, hắn khoác tay. "Có một số việc hiện tại nhiều lời vô ích, sau này lão đệ sẽ hiểu." Nghe hắn nói có ý khác, Miêu Nghị cũng không hỏi nhiều. Năm đó mới tại Đại Thế Giới hắn đã từng mời Yến Bắc Hồng gia nhập bên cạnh mình, hiện tại vẫn tự tuyệt, thích thú cười nói. "Thường đến thăm ta thì sao?" Yến Bắc Hồng, "Ta đã tới từ sớm, ai ngờ tinh môn các nơi đột nhiên phong tỏa, đành phải tạm thời nhẫn nại, chờ lệnh cấm qua đi mới tới tìm người." Miêu Nghị kỳ quái, "Ngươi không phải đạo phỉ, huống chi kiểm tra chỉ là làm dáng, người bình thường có gì phải sợ?" Yến Bắc Hồng thở dài, "Đây chính là nguyên nhân ta tới tìm ngươi." Miêu Nghị nghe không hiểu hồ nghi, "Tại sao nó như vậy?" Yến Bắc Hồng dùng hành động thực tế làm trả lời, trực tiếp thả hai người ra khỏi thú nang, đặt ngang trên giường đá, trừ Hồng Tụ Hồng Phất toàn có thể là ai. Hai người đã bị hôn mê, bị dây xích tử tinh trói chặt, trên mặt và người làn da lõa lồ hiện ra đủ màu sắc. Miêu Nghị tiến lên im lặng và đánh giá, hắn hiểu hai thị nữ Yến Bắc Hồng tu luyện công pháp bị thất tình lục dục cắn trả, đây là nguyên nhân tới đây nhờ hắn hóa giải. Chắc là không phải ta nói thì lão đệ cũng hiểu. Yến Bắc Hồng dò hỏi. Miêu Nghị khẽ gật đầu cau mày. Yến đại ca, thứ cho ta nói thẳng, đại thế giới không phải tiểu thế giới có thể so sánh, dùng tiên nguyên đan tu hành rất nhanh, cần gì tu hành thứ ma công không chịu. Hôm nay tiểu đệ còn ở đây, vạn nhất tiểu đệ xảy ra phiền toái không thể ra tay, chẳng phải tự tìm phiền toái. Yến Bắc Hồng khoác tay. Sau khi đến đại thế giới ta cũng không để các nàng thôn phệ tu vi người khác, vẫn cho các nàng sử dụng tiên nguyên đan, hôm nay đột phá cảnh giới bị như vậy, sợ rằng nguyên nhân là do thôn phệ không ít trong tiểu thế giới. Miêu Nghị hiểu rõ lại hỏi. Vậy còn ngươi? Yến Bắc Hồng yên lặng, một chút nói thật. Tiên nguyên đan tăng rất nhanh tu vi, nhưng so với ma công ta tu hành vẫn chậm một chút. Đại thế giới cao thủ nhiều như mây, nếu ta không mau chóng tăng tu vi của mình lên, ba người chúng ta không thể tự bảo vệ mình, không thể chấm dứt đoạt tiên nguyên đan cung cấp cho hai nàng. Miêu Nghị nghiêng đầu sang một bên, hắn nhắm mắt quay đầu nói. Người biết rõ và không cho hai nàng chạm vào ma công, cần gì phải tự làm. Bên ta không kém ba chi tiêu cho các người, cho dù ngươi không muốn đồ vật từ chỗ ta cũng có thể an bài vị trí cho các ngươi tại thiên nhai. Cam đoan các ngươi tự cấp, tự túc, cần gì lún vào ma công. Yến Bắc Hồng đưa tay vỗ vai hắn. Lão đệ, giao tình giữa chúng ta rất tốt. Thật muốn vươn tay đòi hỏi từ ngươi hoặc thành thủ hạ của ngươi, khi đó giao tình giữa chúng ta biến thành cái gì? Huống chi ta đã nói, ta ở bên cạnh ngươi sớm muộn cũng liên lụy ngươi, nên bảo trì khoảng cách mới tốt. Có phiền toái giúp nhau là tốt rồi. Thấy không khuyên nổi, Miêu Nghị bất đắc dĩ cười khổ hỏi. Tu vi của ngươi như thế nào? Yến Bắc Hồng đưa tay xoa ninh ẩn nê trên mi tâm, cũng để lộ ra kim liên cửu phẩm. Miêu Nghị im lặng, Yến Bắc Hồng tiến vào trong đại thế giới mới có tu vi kim liên nhất phẩm. Chỉ qua mấy trăm năm ngắn ngủi đã vượt qua mình không nói, hiện tại đạt tới kim liên cửu phẩm. Chắc hẳn không bao lâu sẽ đột phá tới cảnh giới thải điên không xa. Từ đó có thể lý giáo sự biến thái của ma công. Yến Bắc Hồng, ta biết rõ lão đệ lo lắng cái gì, cảnh giới pháp lực vô biên còn một đoạn đường rất xa, ta tạm thời sẽ không có vấn đề gì, ngươi nên cứu các nàng trước đi, trong khoảng thời gian này ta vẫn thi pháp áp chế thay các nàng, không thể thất tình lục dục diễn sinh quá nhanh, ta sợ thời gian lâu các nàng không gánh nổi. Miêu Nghị thở dài, ta ra ngoài an bài một chút, trở về động phủ. Yến Bắc Hồng gật đầu. Miêu Nghị xoay người rời đi. Hai người chuyện thẳng thắn không có gì lạ. Việc nói cứ nói, không tồn tại lục đục với nhau. Sau khi an bài công việc bên ngoài, Miêu Nghị tạm thời tiến vào trong trạng thái bế quan, hắn ra tay thanh lý trên người, Hồng Tụ trước. Thời gian bế quan cũng không lâu, chỉ cần thời gian mấy tháng. cũng không phiền toái như Yến Bắc Hồng lần trước. Chủ yếu hai nữ này đột phá tới cảnh giới kim liên, thôn phệ tu vi của người khác không nhiều, cho nên cắn trả không quá lợi hại. Tăng thêm có Yến Bắc Hồng hỗ trợ áp chế, trọng điểm là tu vi Miêu Nghị cao hơn hai nàng quá nhiều. Hôm nay có Tâm Diễm tương trợ, thanh lý dễ dàng. Sau khi giải quyết việc của hai nữ, Yến Bắc Hồng cũng không dừng lại quá lâu. Mang người bay đi, Miêu Nghị hỏi hắn đi nơi nào lại không nói. Đến lúc đột ngột, lúc đi không lưu luyến. Trong nháy mắt đã qua ngàn năm. Bên ngoài phủ Đông Hoa Tổng Trấn, có nam nhân lưng hùm vai gấu đang ôm cây khóc, khóc tê tâm liệt phế, thút thít nỉ non. Cũng không phải người xa lạ, chính là Hạ Hầu Long Thành. Bên cây, dùng Đông Hoa Tổng Trấn, Bích Nguyệt Vi Tôn, Miêu Nghị Chiến Như Ý Nghiêm Tố, Diêu Hưng, Đinh Trạch Toàn, Tang Điêu Nguyệt, Cao Hữu, Liên Phương Ngọc, Nhuế Phàm, chín vị thống lĩnh cũng có mặt ở đây. Thấy Hạ Hầu Long Thành khóc lóc thương tâm như vậy, đám người bên cạnh thấy cổ quái. Bởi vì Hạ Hầu Long Thành bị giáng chức làm sân thần tại nơi chim không thèm ỉa. Cũng không phải hắn phạm sai lầm không thể tha thứ, mà là phạm sai lầm quá nhiều, quá nhỏ. Nếu như Ngọc La Tinh trước kia còn có tổng trấn tọa trấn, hắn không đến mức bị như vậy, chính bởi vì Ngọc La Tinh không có người nào tiến hành giám thị hắn, tăng thêm bối cảnh và tính tình con gấu đen này, ngay từ đầu hắn còn có thể tự kiềm chế, về sau thật có chút muốn làm gì thì làm, náo tới mức thiên nhai Ngọc La Tinh, người người oán trách. Gặp quỷ chính là không người tố cáo hắn, hoặc nói có người tố cáo cũng sẽ bị đè ép xuống. Nhiều cửa hàng quyền quý bị hắn tai họa còn không rên một tiếng, thậm chí có thể nói Hạ Hầu Long Thành đi tới nước này là có người giật dây dung túng. Nhưng Hạ Hầu gia tộc không phải kẻ điếc mù là, ý thức không đúng, cảm giác có người mưu đồ làm loạn. Vì vậy thiên hậu Hạ Hầu Thừa Vũ giáng một đạo pháp chỉ nghiêm trị, trực tiếp giáng Hạ Hầu Long Thành làm sơn thần tại tinh cầu chim không thèm ỉa, cũng ném hắn ra khỏi vòng luẩn quẩn. Ngọc La Tinh suýt chút nữa khua chiêng giống trống vui mừng. Thực tế đổi góc độ mà suy nghĩ, đây là Hạ Hầu gia tộc cố ý bảo vệ Hạ Hầu Long Thành, mấu chốt là Hạ Hầu Long Thành không cho rằng như vậy. Hạ Hầu Long Thành, bên kia Hảo Hảo, bắt đầu lại đi, còn có cơ hội. Bích Nguyệt thở dài lên tiếng. Hạ Hầu Long Thành dậm chân đấm ngực, ngửa mặt lên trời gào thét. Ta không cam lòng. Đại thống lĩnh, thời điểm không còn sớm, bên kia quy định thời gian, ngài đi tiền nhiệm. Nhân viên hộ tống do Bích Nguyệt phu nhân lên tiếng an bài nhắc nhở. Đại thống lĩnh cây chấm! Hạ Hầu Long Thành quay lại giống một tiếng, giơ tay lau nước mắt, đi tới trước mặt Miêu Nghị, sau đó mở hai tay ôm hắn nhẹ nhàng bi thương. Ngư huynh, ta biệt khuất à! Miêu Nghị trợn mắt, thầm nghĩ ngươi còn biệt khuất. Với cách giải quyết này, đổi thành người khác, chết 100 lần cũng đủ. Đương nhiên, hắn vẫn biểu hiện rất tốt. Hạ Hầu huynh, lưu được núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Hạ Hầu Long Thành nhìn sang Chiến Như Ý, mở hai tay ôm qua. Chiến Như Ý phản ứng rất nhanh, lật tay hắn cầm một cây chùy thủ chỉ vào ngực Hạ Hầu Long Thành. Trầm giọng, ngươi muốn làm gì? Cũng không biết Hạ Hầu Long Thành vô tâm hay cố ý, dù sao không nói hai người, xoay đầu rời đi, đồng thời ngửa mặt lên trời thét ra một tiếng. Hối hận sanh ở Vương Hầu Gia. Trong giọng nói bao hàm thiệt tình cảm khái và thê lương, đám người nghe xong trợn mắt. Bích Nguyệt phu nhân càng giờ khóc giờ cười, trong nội tâm nói thầm, sợ rằng người khác nói là hận ngươi sanh ở Hầu Gia mới đúng, nếu không đã sớm giết ngươi từ lâu. Bỗng nhiên Hạ Hầu Long Thành bay lên không trung, trên không trung xa xôi còn có tiếng nói vọng lại. Chư vị, có rảnh đến thăm ta. Quỷ mới tới thăm ngươi, một đám người miệng nói không đúng tâm nói. Hạ Hầu huynh đi đường cẩn thận. Đợi đến lúc trên bầu trời không bóng người, Chiến Như Ý cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ gia hỏa này làm đại thống lĩnh, một năm còn kiếm nhiều hơn chúng ta đấy. 1.000 năm cũng không biết kiếm được bao nhiêu thứ, còn không biết xấu hổ ở đây khóc giống lên. Cao Hữu, cuối cùng cũng đi. Ngọc La Tinh bị hắn gây thảm. Đinh Trạch Toàn, Hạ Hầu Gia cũng thật tuyệt, trực tiếp ném hắn tới nơi chim không thèm ỉa. Hắn có biện pháp tai họa ai? Miêu Nghị cũng yên lặng lắc đầu cảm khái. Hạ Hầu Long Thành đúng là buồn não không nặn được thành tường. Nếu không Hạ Hầu gia tộc không làm như vậy, chỉ sợ từ biệt lần này không có cơ hội gặp lại. Hoa nở hoa tàn, xuân đi thu đến, tuế nguyệt vô tình, vận đổi sao rời, 2000 năm. Thiên Nhai, Thiên Nguyên Tinh. Tinh thần điện, thanh chủ đang xử lý công vụ, rốt cục cũng nắm được danh sách khảo hạch. Trong lúc vô tình chú ý tới phía sau tên của Phục Thanh Ưng Vô Địch, không biết nghĩ cái gì ngẩng đầu nhìn sang Tư Mã Thiên. Thủ hạ của Ngư Hữu Đức, có người nào tên là Phục Thanh Ưng Vô Địch không? Lại đến khảo hạch thống lĩnh Thiên Nhai, lần này là dự bị khảo hạch. Đại thống lĩnh Thiên Nhai không thể làm cả đời, luôn luôn có tình huống lên xuống bổ sung. Thí dụ như Hạ Hầu Long Thành, hắn rời đi liền kéo người có danh bài sau hắn bổ sung, tạm thời không bổ sung vào vị trí đại thống lĩnh, từ từ tìm người khác. Đầu tiên phải có năng lực, vẫn câu nói kia, người không tham gia khảo hạch luyện ngục chi địa không thể đảm nhiệm chức vụ đại thống lĩnh Thiên Nhai. Từ Mạc Vân Thiên hơi suy nghĩ, gật đầu. Đều có, là thống lĩnh thủ hạ Ngư Hữu Đức, dường như cũng tham gia lần khảo hạch này. Thủ hạ Ngư Hữu Đức có mấy người tham gia khảo hạch? Nếu như nhớ không lầm, có lẽ chỉ có 2 người này. Thanh chủ lắp ngọc điệp trong tay. Đây là danh sách thông qua khảo hạch của cao quan. Đúng là cường tướng không có hạ thủ bự nhược binh. 2 người đi, 2 người vượt qua kiểm tra. Trên thực tế, Tú Chuồng, Túc Phương, Tinh Túc Hải đều tham gia khảo hạch. Chỉ có điều Hùng Uy và Hồng Thiên không dưới chướng Miêu Nghị. Bọn họ dùng danh nghĩa nơi khác đi, chỉ có Miêu Nghị âm thầm trợ giúp. 4 người dễ dàng vượt qua khảo hạch. Hơn nữa, an bài gần trước, cơ bản là được bổ nhiệm làm đại thống lĩnh không thành vấn đề. Đương nhiên, luyện ngục chi địa an bài cũng không để 4 người biết quan hệ giữa Miêu Nghị và luyện ngục chi địa. Về phần Từ Đường Nhân và Mộ Dung Tinh Hoa, không có Miêu Nghị động viên, làm sao dám chạy đi điều mạng, cũng không đi tham gia khảo hạch. Từ Mã Vấn Thiên, cũng có khả năng Ngư Hữu Đức truyền thụ kinh nghiệm gì đó. Thanh chủ hơi suy nghĩ nói, trong chớp mắt đã qua 3.000 năm, hắn hiện tại chiếm đầy đủ tài nguyên, là ngựa chết hay đừa chết cũng nên lôi ra cho nó hoạt động. Ngươi tìm hiểu thế nào rồi, có dùng được hay không? Vừa nói ra lời này, Từ Mạc Vấn Thiên có chút xấu hổ. Tạm thời không thể ăn bài nhân viên vào dưới trướng của hắn. Thanh chủ híp mắt. Nhiều năm như vậy, ngươi không thể xếp người nào vào bên cạnh đại thống lĩnh nho nhỏ sao? Chỉ thiếu một câu ngươi làm ăn cái gì thế? Từ Mạc Vấn Thiên vội nói. Tên kia đắc tội quá nhiều người, lại tao ngộ ám sát nên ý thức phòng bị rất mạnh. Nhiều năm như vậy, tình nguyện số người trong thủ thành cung cũng ít, không dễ dàng bổ sung nhân thủ. Hôm nay càng dốc lòng tu luyện, ít tham gia xã giao gì đó. Người bên cạnh hắn phòng bị bên ngoài rất nghiêm, tất cả Thiên Nhai bị hắn khống chế gắt gao, hơi có gió thổi cổ lau là có người tới trà. An bài mấy người không dễ tiếp cận hắn, vì không để đánh rắn động cỏ, dễ gây hoài nghi, tìm cơ hội là vẫn chưa có. Nói đến đây cũng là chuyện làm hắn đau đầu, vì tìm cơ hội, thậm chí hắn an bài người cố ý gây chuyện muốn câu Miêu Nghị đi ra, nhưng căn bản không cần Miêu Nghị ra mặt, đám thủ hạ cấp dưới đã giải quyết nhanh chóng, căn bản không quấy rầy Miêu Nghị tu luyện. Sốt ruột cho nên làm hơi nhiều một chút, lập tức rước lấy thăm dò ngược lại, thủ đoạn vô thanh vô tức, thiếu chút nữa kéo một ổ bọn họ ra ngoài. May mắn Thiên Đình giám sát Tả Bộ trường kỳ làm việc như vậy, kinh nghiệm vô cùng phong phú, kịp thời phát hiện, bằng không hậu quả thật xấu hổ. Đường đường giám sát Tả Bộ không cách nào công phá một tiểu thủ thành cung, lại là cho Tư Mã Vấn Thiên tức giận công nhỏ. Đúng là phải mạnh bạo, thay vào đó xếp vào nằm vùng hay không là chuyện khác. Mặc kệ có làm được gì hay không thì hắn cũng thua. Huống chi, người giám sát Tả Bộ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thân phận còn chật vật vĩnh viễn trong bóng tối. Một khi gặp phải ánh sáng sẽ bị người cắn ngược, bị người tìm được nguồn gốc. Nói đến đây mới thôi, giám sát Tả Bộ có bao nhiêu người, đều có những người nào. Cả Thiên Đình chỉ có 2 người biết, chính là Thanh Chủ và Tư Mã Vấn Thiên 2 người. Nhưng đây là sỉ nhục. Thiên Đình giám sát Tả Bộ tự nhiên không chịu ăn thiệt thòi như thế. Thủ thành cung nho nhỏ không phá được, hắn làm sao cho Thanh Chủ câu trả lời. Về sau Tư Mã Vấn Thiên tự thân xuất mã bố trí, hắn có thể điều động tài nguyên quá nhiều, tìm kiếm được nhược điểm Thiên Nguyên Tinh thủ thành cung để ra tay. Nhưng dọa Tư Mã Vấn Thiên nhảy dựng là thủ thành cung cũng phát giác được nhược điểm của mình, chẳng những bổ khuyết nhược điểm, ngược lại còn tiến hành bố trí bẫy dập với nhược điểm của mình, thiếu chút nữa làm người tiếp cận ăn thiệt thòi. Mà người Thiên Đình giám sát Tả Bộ có kinh nghiệm phong phú, hơi chút phát hiện không đúng liền nhanh chóng chạy đi. Tư Mã Vấn Thiên hiểu trong trận giao phong vô hình này, trước kia thăm dò có khả năng làm Miêu Nghị hoài nghi, cho nên mới là bày ra bẫy dập. Người ta cảnh giác đến mức này thì còn làm cái bướm, nhất là hắn là không thua đau khổ, Biểu nghị khống chế thiên nhai rất nghiêm khắc, không nói thiên nhai khác do thương hội của các cửa hàng khác quyền quý nói tính toán. Lần trước phu thê thiên nguyên so đấu thủ đoạn với nhau, biểu nghị nhìn ra mánh khóe, vậy mà châm ngòi những cửa hàng bình thường đấu với cửa hàng bên quyền quý. Bên kia vẫn có lời đồn nói ra cửa hàng quyền quý muốn phản tông lần nữa chiếm quyền kinh doanh buôn bán. Hắn đã điều tra, lời đồn do thủ thành cung thả ra ngoài, thủ thành cung lại mượn cơ hội, cố ý quấy phá, thành lập con đường bí mật bồi dưỡng những cửa hàng không có bối cảnh nhưng có thói quen đâm chọc. Những cửa hàng này vì lợi ích của mình đều mở to mắt ra, một khi phát hiện cửa hàng quyền quý trong thiên nhai có chút động tĩnh hay âm mưu gì, đều nhanh chóng bí mật báo cáo. Tự hỏi trong tình huống, khắp thiên nhai đều có tai mắt của người ta, đừng nói những cửa hàng quyền quý không dám lộn xộn, ngay cả bốn đội ngũ của thủ thành cũng không dám lộn xộn. Chỉ một chiêu này Miêu Nghị đã khống chế thiên nhai bền chắc như thép, ai cũng đừng muốn dễ dàng đùa nghịch thủ đoạn. Tiếp xúc càng nhiều, hiểu càng nhiều, Tư Mã Vân Thiên cũng phải phục Ngưu đại thống lĩnh. Tình hình như vậy làm Thiên Đình giám sát tả bộ gặp phiền toái, không thể không hành động nhắm vào thủ thành cung. Tư Mã Vân Thiên đành bất dĩ cho nên tạm dừng hành động. Giám sát tả bộ sẽ không đi làm trò cười chơi thủ đoạn với mục tiêu, nếu không nó sẽ bại lộ ra ngoài. Kể từ đó giám sát tả bộ chỉ có thể im lặng chờ đợi cơ hội tốt. Vì vậy Tư Mã Vân Thiên xấu hổ. Hết lần này tới lần khác, Tư Mã Vân Thiên không thể nói thẳng với thanh chủ, nếu không cũng ra vẻ mình quá vô năng, chỉ có thể đổ lỗi do Miêu Nghị bị ám sát, cho nên cảnh giác tới cực điểm. Thanh chủ không nói chỉ nhìn hắn. Tư Mã Vân Thiên bị nhìn chăm chăm toàn thân không được tự nhiên, cuối cùng vẫn lên tiếng. Trẫm chuẩn bị kéo hắn ra ngoài, ngươi cảm thấy thế nào? Đây là ép mình tỏ thái độ, được hay không được chỉ nói một câu. Tư Mã Vân Thiên lập tức chắp tay cam đoan. Thỉnh bệ hạ cho vi thần một thời gian 3 năm. Trong vòng 3 năm nhất định sẽ cho người tiến vào bên cạnh Ngưu Hữu Đức. 3 năm. Sắp xếp một ít người tiến vào tiểu thống lĩnh, còn cần giám sát tả sứ của chấm nói 3 năm. Xem ra giám sát tả bộ gặp phải xương cứng rồi. Bệ hạ, chính bởi vì chức vị Ngưu Hữu Đức quá thấp, người bên cạnh không nhiều, hơi có động tác sẽ làm người chú ý. Hắn không muốn tiếp xúc với người bên ngoài, cho nên khó ra tay. Tư Mã Vân Thiên sẽ có lý do ứng phó, nếu không làm sao ngồi vững vị trí này. Thanh chủ khẽ gật đầu. Ngay cả ngươi cũng chậm chạp như thế, ta càng hứng thú với Ngưu Hữu Đức nhiều hơn. Ta sẽ nhớ 3 năm. Tư Mã Vân Thiên chắp tay. Nhất định không làm bệ hạ thất vọng. Biêu Nghị ngồi trong tĩnh thất, mi tâm có hào quang lưu động. Pháp tướng bên mi tâm có 9 cánh sen. Biêu Nghị mở mắt cảm thán. Tốn thời gian 3.000 năm, rốt cuộc tu vi đột phá lên kim liên cửu phẩm. Năm đó, độ sức cao thấp một lần làm thế lực các nơi hành quân lặng lẽ, lại đổi lấy hơn 3.000 năm thanh tịnh. Hắn không lui tới với kẻ khác dốc lòng tu luyện. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, không có khả năng vĩnh viễn bình tĩnh như vậy. Tu vi chính là nhược điểm chí mạng của hắn. 2.000 năm trước, hắn tiễn biệt Hạ Hầu Đông Thành thì hắn đã phát hiện ra tu vi chiến như ý đã đột phá đến cảnh giới thải điên. Chẳng những chiến như ý, hôm nay trong Đông Hoa Phủ Tổng Trấn đã có 3 đại thống lĩnh đột phá đến thải điên. Có tin tức truyền ra, Nghiêm Tố và Cao Hữu Nghiệp đã có tu vi thải điên nhất phẩm. Xem chừng nếu không phải mình có thể một tiễn bắn chết tu sĩ thải điên, tăng thêm có Bích Nguyệt phu nhân áp chế, chỉ sợ sớm bị người ta tìm tới cửa. Hắn biết rõ không có việc gì thì thôi. Một khi việc phát sinh, mấy tên kia sẽ gây phiền toái cho mình, cho nên hắn nắm chặt thời gian để đề cao tu vi, phòng ngừa bất chắc. Vì bế quan tu hành, Đông Hoa Phủ Tần Trấn có Bích Nguyệt phu nhân chịu trách nhiệm, hắn cũng không có việc gì, khống chế thiên nhai phía dưới rất tốt, cũng không xảy ra chuyện gì, từ trên xuống dưới đều ổn định, trừ ngẫu nhiên đi gặp thê thiếp của mình, không ra ngoài làm gì. Hắn bước ra khỏi tĩnh thất, cũng không tiếp tục bế quan, lần trước nhận được tin Ưng Vô Địch Phục Thanh ứng khảo sắp trở về, phải an bài cho bọn họ. Hải Bình Tâm đang ngồi trên chính sảnh, nghe âm thanh từ cửa đá Miêu Nghị thu công. Không biết Miêu Nghị có phân phó gì, dù sao nàng cũng không hỏi. Miêu Nghị mở miệng thì thôi, không mở miệng thì nàng không có việc gì. Nhìn kim liên trên mi tâm của nàng biến mất, Miêu Nghị mỉm cười. Ngay cả nha đầu này cũng đột phá tới kim liên ngũ phẩm. Thực tế người dưới trướng hắn mang từ tiểu thế giới tới đây, cho dù tu hành công pháp kém cỏi cũng đột phá kim liên tam phẩm, đúng là 5 tháng không tha người. Bước ra khỏi chánh điện, Hải Bình Tâm liền vô ý thức quay đầu nhìn, không ngoài nàng sở liệu, Diêm Tu vô thanh vô thức xuất hiện theo sau lưng Miêu Nghị. Miêu Nghị cũng quay đầu nhìn sang, hôm nay người tu vi cao nhất cũng chính là Diêm Tu. Diêm Tu dùng ninh ẩn nê che giấu tu vi, Trừ Miêu Nghị không ai biết tu vi hắn cao nhất như thế nào. Từ khi Diêm Tu tu luyện âm hồn thông dương quyết, tu hành tiến độ cực nhanh. Đừng nói Ngọc Đô Kiều tu hành âm hồn thông dương quyết không thể so, cho dù Miêu Nghị cũng không bằng Diêm Tu. Tu vi Diêm Tu đã vượt qua hắn, trăm năm trước đã đột phá thải điên nhất phẩm. Tin tức từ luyện nhục chi địa truyền trở về, quỷ đạo cung cấp tài nguyên nuôi dưỡng quỷ thánh Tư Đồ Tiếu cũng chỉ mới có tu vi kim điện bát phẩm, hoàn toàn kém hơn Diêm Tu cùng tu hành âm hồn thông dương quyết. Hiện tại trong những người tu hành âm hồn thông dương quyết, Diêm Tu là người duy nhất có công pháp chữ địa. Miêu Nghị còn thông cấp âm hồn thông dương quyết chữ địa cho thê thiếp Ngọc Nô Kiều, cho nên Tư Đồ Tiếu cũng không có, chỉ một mình Diêm Tu mới có. Miêu Nghị quản đủ tài nguyên tu hành của Diêm Tu, cũng không cho Diêm Tu ra ngoài làm gì, bảo hắn an tâm tu hành. Bước đi trong hậu hoa viên, chưa đi được vài vòng, Dương Khánh, Dương Triệu Thanh dắt tay nhau đi tới. Miêu Nghị quay đầu nói với Hải Bình Tâm: "Nhà đầu, nơi này không có việc gì, trở về tu luyện đi." Hải Bình Tâm vảnh môi quay đầu rời đi, bộ dáng ta cũng không muốn gặp ngươi. Trong nội tâm nói thầm, lại làm ra chuyện gì đó tránh ta. Hừ. Dương Khánh cười nói: "Đại nhân bế quan đã vài chục năm không ra." Miêu Nghị thở dài: "Không có biện pháp, Chiến Như Ý, Nghiêm Tố và Cao Hữu đã đột phá thải điên, bọn chúng sớm muộn cũng gây phiền toái cho ta, ta phải nắm chặt thời gian." Dương Khánh cái gật đầu trầm ngâm: "Hiện tại không thể so với dĩ vãng. Trước kia thiên nhai do thế được địa phương quản, tu vi đại thống lĩnh thiên nhai tới cảnh giới thải điên, phần lớn sẽ bị triệu hồi về thế được địa phương tiền nhiệm. Phải nhường chức vụ béo bở cho tu sĩ kim điên khác, không thể nhường hết hào quang, mấy thế được phe phái thay nhau. Hôm nay thiên nhai tách ra khỏi thế được địa phương, cho dù tu vi đột phá thải điên cũng không bị điều đi, về sau sẽ có liên hệ với đại nhân nhiều hơn." Miêu Nghị khoác tay không nói chuyện này đổi chủ đề: "Vì vì thế nào, nhiều năm không về thăm nàng." Dương Khánh: "Rất tốt, nàng cũng nhớ đại nhân, trước kia đến Vi Vi cố ý bàn giao với Ti Chức, bảo Ti Chức nên dụng tâm bên cạnh đại nhân." Miêu Nghị mới không tin Tần Vi Vi có thể nói những lời này. Hắn hỏi: "Ngươi không định về nhà vài năm sao, tại sao lại về nhanh thế?" Dương Khánh: "Triệu Thanh đưa tin cho ta liền xin chỉ thị phu nhân, phu nhân phái Tiểu Di dẫn Ti Chức về." "Hả?" Miêu Nghị quay đầu nhìn Dương Triệu Thanh: "Chẳng lẽ có việc khác?" Dương Khánh: "Thông qua đủ dấu hiệu năm đó, Ti Chức vẫn nhìn ra có kẻ mang theo ý đồ tới, không biết mục đích thế nào, mấy lần thăm dò không có kết quả, thậm chí mời người phối hợp cũng không có thu hoạch, về sau bố trí bẫy dập nhưng đối phương cảnh giác ra tay không được nên trốn đi. Ti Chức liên tiếp bố cục không thu hoạch được gì mới giật mình phát hiện đánh rắn động cỏ, yên lặng nhiều năm như vậy nhưng chỉ cảm giác được xúc tu kia, lần này trở về muốn bức đối phương hiện hình." "Lần này là chuyện năm xưa Miêu Nghị đã nghe qua." "Lại tìm hiểu, rốt cục là tên nào tiếp cận ta, vì sao phải tiếp cận ta?" Hắn thậm chí hoài nghi có phải kẻ ám sát hắn hay không, nhưng Dương Khánh phân tích rất không có khả năng là người ám sát. Tu vi thấp hơn thải điên không có khả năng đánh chủ ý thủ thành cung, huống chi thực lực Miêu Nghị không phải ăn chay. Nhiều người tu vi cao muốn giết Miêu Nghị lộ diện sẽ động thủ, không đáng lén đút nghi ngờ phí thời gian công phu như vậy, còn dễ dàng đánh rắn động cỏ. Đã không phải muốn ám sát, hắn một lòng tu hành chẳng muốn quản, giao cho Dương Khánh đi xử lý. Hắn biết rõ mình chưa hẳn xử lý thỏa đáng hơn Dương Khánh, mà Dương Khánh không có thực quyền gì, hôm nay chỉ phụ trách tình báo trong phủ thành cung, cũng không có quyền điều động bất cứ nhân mã nào. Bất luận lần nào cũng cần phải thông qua Dương Triệu Thanh cầm thủ dụ Miêu Nghị ra mặt. Miêu Nghị chẳng khác gì tước sạch binh quyền và cách đi Dương Khánh. Dương Khánh: "Không biết là người nào, nhưng khẳng định không phải người bình thường. Ta suy nghĩ nhiều năm, sợ là có quan hệ với thiên đình." Miêu Nghị kinh ngạc: "Tại sao thấy vậy?" Dương Khánh: "Trước có thể bài trừ việc ám sát của đại nhân. Đã không phải ám sát đại nhân, người bình thường có thể tiếp cận có ý nghĩa gì? Người bình thường muốn tiếp cận đại nhân đơn giản bởi vì quyền thế của đại nhân mà thôi, hoặc có chuyện muốn liên lạc với đại nhân. Nếu thật muốn làm chuyện gì hoặc liên lạc với đại nhân, đại khái có thể trực tiếp tìm đại nhân, không tiện tìm cũng có thể tìm trong bóng tối, phí công phu lén lút như vậy không có ý nghĩa. Nếu không có chuyện tìm đại nhân, như vậy chính là tiếp cận thuần túy. Ta thấy việc này không đáng như thế, cho nên không tiện ra mặt tiếp xúc đại nhân, mà muốn lâu dài tiếp cận đại nhân, mục đích của đối phương là tiến vào thủ thành cung. Điều kiện tiên quyết là vào thủ thành cung chính là có thân phận thiên đình. Không có thân phận thiên đình thì không có khả năng ngây ngốc trong thủ thành cung lâu. Đại nhân cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm để người thiên đình lọt vào thủ thành cung." Tiếp theo, chúng ta khống chế thiên nhai nghiêm ngặt như vậy, đối phương còn có thể lặng yên không một tiếng động toàn thân trở ra. Đây cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nhất định phải hiểu tình hình thiên đình đóng quân và thiên nhai tương hội như lòng bàn tay. Cũng tùy thời nắm được tình hình của chúng ta nên mới làm được việc này. Đây là việc người thường làm sao mà ta bố trí bẫy dập như vậy, đối phương có thể không lưu chút dấu vết thoát thân, từ đó nói cho đối phương là người có kinh nghiệm mặt này, có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tuyệt đối không phải làm lần đầu, có thể nói năng lực như vậy thì kẻ này cũng có thế được không nhỏ. Kết hợp với phán đoán lúc trước, 10 phần là người thiên đình, Tỷ Chức hoài nghi có lẽ là thế lực thiên đình nào đó muốn giám thị đại nhân hay không. Giám thị ta là một tiểu thiên nhai đại thông lĩnh, phí công sức lớn như vậy làm gì? Nội tâm Miêu Nghị kinh ngạc không nói thành lời, hắn hoài nghi bên người mình lộ chân ngựa gì đó. Hiển nhiên Dương Khánh đoán được ý nghĩ của hắn nói. Tỷ Chức cũng có lo lắng như vậy, ta cảm thấy việc này vô cùng kỳ quặc. Nếu chuyện thật chúng ta bị lộ ra ngoài ánh sáng, đối phương hoặc sẽ trực tiếp áp đến chúng ta, hoặc trực tiếp động thủ bắt thẩm vấn. Càng không nhắm vào đại nhân, chỉ sợ người liên quan tới đại nhân cũng bị dò xét, nhưng người khác không có dị thường nào. Sắc mặt Miêu Nghị thâm trầm gằn từng chữ. Rốt cuộc là người nào? Dương Khánh. Chuyện này phải làm ra rõ ràng, bằng không cuộc sống sau này chúng ta khó khăn, cho nên Tỷ Chức cần biết rõ một hai, vạn nhất bất chắc gì chúng ta cũng sớm thoát thân. Miêu Nghị từ từ gật đầu, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi. Người chuẩn bị làm như thế nào? Dương Khánh. Đối phương trơn trượt quá lâu, âm thầm giao thủ là chỉ làm bản thân không thấy có ý nghĩa. Địch tối ta sáng, chúng ta quá hại, có thiệt. Chúng ta lại nghĩ biện pháp để đối phương đứng chỗ sáng, thấy rõ nhất cử nhất động của đối phương mới có thể lấy đuôi làm tiến. Miêu Nghị. Như thế nào lấy đuôi làm tiến biện pháp? Dương Khánh. Tỷ Chức nghĩ những lần giao thủ trước kia, hiện tại chúng ta phòng thủ quá nghiêm mật không cho đối phương thừa cơ. Không vào được không phải chuyện tốt, bằng không cho đối phương một cơ hội tiếp cận đại nhân, làm sao đối phương chủ động ra tay. Nhưng đại nhân không dễ dàng hiện thân, đột ngột hiện thân sẽ làm người ta hoài nghi. Chẳng qua hiện nay đang có cơ hội tốt, về tình về lý đều nói qua, càng không sơ hở gì. Phục Thanh Ưng vô địch thông qua khảo hạch, sắp thăng nhiệm thiên nhai đại thống lĩnh, mọi người bày tiệc rượu chúc mừng là không tránh khỏi, đại nhân là thủ trưởng bọn họ, làm sao có thể không hiện thân chúc mừng. Miêu Nghị suy nghĩ gật đầu, không sai. Dương Triệu Thanh lại lên tiếng. Làm vậy có quá nguy hiểm hay không? Vạn nhất có người thực sự muốn hành thích đại nhân làm sao bây giờ? Ánh mắt nhìn Diêm Tu âm u. Dương Khánh. Chuyện này đơn giản. Yến hội có yêu cầu nghiêm khắc. Người dự tiệc không được có cảnh giới thải điên đi vào. Còn lại một ít tu sĩ kim liên bằng thực được đại nhân không sợ. Huống chi hiện trường còn nhiều người như vậy. Làm thế nào có chỗ tốt? Không cần ban bố đại nhân muốn đi dự tiệc. Đối thủ cũng đoán được đại nhân muốn đi. Chúng ta công bố trước sẽ làm đối phương hoài nghi. Dương Triệu Thanh. Trên đường đi cũng gặp nguy hiểm. Theo ta thấy không bằng thiết tiến tại thủ thành cung. Ai nhờ Miêu Nghị quả quyết lên tiếng. Không muốn cãi, tổ chức tại Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu. Ánh mắt hắn lạnh lẽo mang theo sát khí. Dương Triệu Thanh và Dương Khánh im lặng nhìn nhau. Lần trước giết máu chảy thành sông trong Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu. Bây giờ chỉ định Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu. Chuyện đã quyết định. Dương Khánh nói. Đại nhân, có câu không biết nên nói hay không? Miêu Nghị chậm bước về phía trước. Nói đi. Dương Khánh hơi do dự. Bốn người hùng uy Phục Thanh Ưng vô địch Hồng Thiên cùng tham gia khảo hạch. Không nghĩ tới toàn bộ vượt qua kiểm tra, bọn họ sắp trở thành đại thống lĩnh bình khởi bình tọa với đại nhân. Bốn người đều có người ủng hộ, nòng cốt trong tay bọn họ đều đến từ Tinh Túc Hải. Tác dụng kiềm chế không lớn, tuy đại nhân nắm sơ hở bọn họ nắm sơ hở đại nhân cũng không thể nào làm bọn họ thế nào. Như thế về sau sẽ có tâm khinh thường đại nhân. Miêu Nghị lạnh nhạt. Kết bái một hồi, ta đã hết lòng, lựa chọn thế nào tùy bọn họ. Có một điểm hắn không nói với Dương Khánh, hắn đã có liên hệ với Thiên Mão Tinh Quân. Thiên Mão Tinh Quân bao nhiêu cũng có lực ảnh hưởng tới thiên nhai trong địa bàn của mình. Thậm chí mỗi đô thống thiên nhai chính là người của hắn, tổng trấn thiên nhai cũng có. Vừa vặn những năm qua, thừa không ít vị trí đại thống lĩnh, an bài bốn đại thống lĩnh thiên nhai không thành vấn đề. Còn có một việc cần phải nhìn, Miêu Nghị cũng muốn thử xem. Đúng như hắn nói, hắn nghĩ biện pháp để bốn người hùng uy thông qua khảo hạch địa ngục, cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ với bọn họ. Bọn họ có thể không phụ kết bái một hồi, còn phải xem đám người hùng uy lựa chọn thế nào. Hắn chủ động giao ra quyền lựa chọn cho bọn họ, nếu cảm thấy tình kết bái của mọi người năm đó không còn đáng giá, người bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Người Tinh Túc Hải tới quá nhiều, vừa vặn biết rõ chỉ Miêu Nghị cũng quá nhiều, hắn không ngại để những người này biến mất. Mượn nhờ đội ngũ tinh túc hải cố định địa vị của mình trong thiên nhai, nếu như trừ bỏ những người này, vậy có lẽ gọi là đoạn tàu qua sông. Miêu Nghị hắn đi tới hôm nay cũng không có lựa chọn như vậy, quyền lựa chọn giao cho bốn người hùng uy. Mấy ngày sau, Phục Thanh Ưng Vô Địch trải qua khảo hạch thuận lợi trở về. Bên ngoài thành có không ít người nghênh đón. Mộ Dung Tinh Hoa từ Đường Nhân cũng trình diện, Thủ Thành Cung Dương Triệu Thành đến. Đội ngũ tinh túc hải dưới trướng bọn họ vui mừng không nhỏ, bốn vị túc chủ sắp làm đại thống lĩnh, sông lớn trước nước sông nhỏ đầy, đây là việc tự nhiên. Hàn huyên vài thành, Phục Thanh Ưng Vô Địch liền dắt nhanh tao đi theo Dương Triệu Thành đến Thủ Thành Cung phục mệnh. Trước khi bổ nhiệm chính thức tới, hai người vẫn là thủ hạ của Miêu Nghị. Hai người có thể thuận lợi vượt qua khảo hạch vô cùng hưng phấn. Ai ngờ với thế mặt Miêu Nghị liền nói cho bọn họ một tin tức không tốt. Với việc có người tiếp cận Miêu Nghị, Phục Thanh Ưng Vô Địch biết rõ, hai người từng hành động theo an bài của Dương Khánh tra xét việc này. Chỉ không tra được việc gì, biết được xúc tu kia âm thầm lại vươn, sắc mặt hai người cũng rùng mình. Hai người cũng không hy vọng Miêu Nghị gặp chuyện không may. Mọi người buộc chung một chỗ, một khi nội tình Miêu Nghị bị vạch trần, đối với hai người bọn họ không phải chuyện tốt. Sau khi bàn bạc một phen, hai người đi Thủ Thành Cung bố trí. Trong phủ thống lĩnh khu Tây, trong thư phòng, Từ Đường Nhiên đang uống rượu một mình, không ngừng uống linh tửu. Tuyết Đình Đung đã đi vào vô ý thức vươn tay che mũi, nàng nhíu mày nhìn bộ dáng Từ Đường Nhiên, thì nàng biết rõ Từ Đường Nhiên đang cố ý tìm say, nếu không thi pháp thì làm sao tử lực nồng đậm như vậy. Phu nhân, đến, uống với ta hai chén. Khuôn mặt hồng hồng, Từ Đường Nhân đang say lòng, mông nung cười nói ngây ngô nâng chén, lại tự uống rượu. Tuyết Đình Dung tiến lên đoạt bầu rượu trong chén rượu đặt một bên hỏi. Đại nhân, dường như tâm tình mấy ngày không tốt, xảy ra chuyện gì? Từ Đường Nhân nhân đầu lắc đưa cánh tay. Nói bậy, ai nói ta tâm tình không tốt? Ta tâm tình thật tốt, Phục Thanh Ưng Vũ Địch sắp làm đại thống lĩnh, ta rất cao hứng. Tại sao nói tâm tình không tốt? Ta cảm thấy biệt quất tay cho Mộ Dung Tinh Hoa. Hai gia hỏa kia lớn gan cũng ghê gớm, lại dám chạy gì tham gia khảo hạch luyện ngục, thậm chí còn thành công. Mộ Dung Tinh Hoa lăn lộn ở nơi này làm thống lĩnh lâu như vậy, Ngưu thống lĩnh biến thành đại thống lĩnh, hôm nay Phục Thành Ưng Vô Địch thống lĩnh cũng sắp biến thành đại thống lĩnh. Lại chậm một chân, Mộ Dung Tinh Hoa đi trước người ta. Thiên Hưng Lâu, trong huấn diễn sảnh, Từ Mụ Mụ nâng chổi lông gà điểm hơn 10 nữ tử đang ca múa, hơi chút không vừa mắt dùng chổi lông gà cũng ra tay nặng, thuận miệng không ngừng. Đều chú tâm cho ta, Hồng Phia kia có gì khó lường chứ, không phải nhận mẹ nuôi hay sao? Luận bản lĩnh thật sự còn kém hơn nhà đầu lão nương chỉ điểm, một đám thường nhân mù mắt lại muốn Thiên Hưng Lâu của lão nương làm lá xanh cho người ta. Một đám tương hộ muốn thiết yến tại Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu chúc mừng Phục Thanh Ưng Vô Địch cũng truyền ra ngoài. Người hiểu biết tình hình, người sáng suốt cũng biết, đại thống lĩnh Như Hữu Đức sẽ đích thân tới cổ động. Vì vậy tương hộ bao tất cả đoàn kịch danh tiếng trong thiên nhai tới chợ hứng, dùng Quan Nhã, Lâu, Phi Hồng làm nhân vật chính. Đoàn kịch các phối diễn, Từ Mụ Mụ tức giận không chịu, nhớ năm đó Phi Hồng chỉ dùng thân phận bối hợp diễn tại Thiên Hưng Lâu, không biết làm sao qua nhiều năm như vậy lại là lúc Phi Hồng lên đài. Cho dù không có tin tức nào chứng minh Ngưu đại thống lĩnh sẽ đi Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu, chỉ là mọi người suy đoán, kết hợp với tình huống điều tra nghiêm mật, hơn nữa không cho phép tu sĩ vượt qua Kim Liên dự tiệc, huống chi đây là đại hỷ sự của thủ hạ, đủ loại dấu hiệu cho thấy Ngưu thống lĩnh sẽ tham gia. Nguyên nhân chính là như thế mới làm Từ Mụ Mụ tức giận. Nhân vật cao nhất thiên nhai xuất hiện, nhưng Thiên Hưng Lâu lại phối hợp diễn. Nguyên nhân biến thành phối diễn chính là vì Miêu Nghị và Từ Đường Nhân. Nói đến nàng cũng có giao tình với hai vị này, ai ngờ lại không chiếu cố ý nàng, theo lý thuyết có lẽ giúp nàng chèn ép Quan Nhã Lâu mới đúng, cho nên làm nàng tức giận. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của nàng mà thôi, đối với Miêu Nghị và Từ Đường Nhân mà nói, ăn no không có việc gì giúp Thanh Lâu chèn ép Thanh Lâu khác, nhiều lắm chỉ phái Tâm Phúc Bảo Kê giúp Từ Mụ Mụ là tốt lắm rồi, bọn họ đầu óc có bệnh mới đi giúp Thanh Lâu chèn ép lẫn nhau. Nhưng việc này cũng dễ hiểu, lập trường suy nghĩ con người luôn ích kỷ. Chẳng vạ ngày kế tiếp, các thương hộ khu Đông và khu Nam đi dự tiệc, cũng không phải trường quầy nào cũng đến, toàn bộ thương hộ trong hai nội thành chạy vào Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu cũng không vào nổi, chỉ có cửa hàng quy mô hơi lớn hoặc có danh tiếng mới vào. Bởi vì có mấy ngàn người dự tiệc, Vân Chi Thu cũng tham gia, có lẽ quy mô cửa hàng không đủ trong khu Đông cũng có vài phần nhân mạch, lại tăng thêm tầng quan hệ giữa nàng và Ngưu đại thống lĩnh năm xưa, người phu Đông phải cho nàng thể diện. Thợ mộc thợ đá đưa nàng tới cửa, bị thủ vệ vào cửa ngăn lại, chỉ cho Vân Chi Thu đi vào, cũng không phải trường hợp đặc biệt, mà là tất cả mọi người không được mang tùy tùng vào. Các thương hộ lớn đứng ở cửa trò chuyện với nhau, Vân Chi Thu khéo léo mỉm cười giống như quen biết mỗi nhà. Có lẽ nguyên nhân suy nghĩ đặc biệt cho nên nhà ai không có nữ nhân, một nhà có thật nhiều nữ nhân cũng có, mà nữ nhân thường cảm thấy hứng thú với đồ trang sức, trường kỳ lai vãng khiến cho các nàng biết rõ các đại thương hộ. Hoàng Phủ Quan Nhu cũng chạm mặt với nàng trong đám người, hai người đúng trưng cười nói làm không ít người nhìn sang, có một ít mỹ mạo xuất chúng, một xinh đẹp nhưng khó che giấu tư thái vưu vật, song đứng đó hấp dẫn ánh mắt không ít người. Tuy quản anh hội quán thông thuộc Đông và khu Nam, nhưng tương hộ có số má trong thiên nhai. Dù sao Phục Thanh Ưng Vô Địch sắc tham nhiệm là đại thống lĩnh, mặc kệ hai người đi tới nơi nào nhậm chức, thì tương hộ có số má đều có chi nhánh tại nơi đó, tại sao không đến chứ? Lúc đám tương hộ tới không sai biệt lắm, Phục Thanh Ưng Vô Địch hiện thân. Phục thống lĩnh, Ưng thống lĩnh. Có thể làm ra thành tích trong luyện ngục chi địa là quá giỏi, nhị vị thống lĩnh phi thường dũng mãnh. Chúc mừng nhị vị thống lĩnh thăng quan, thương hộ Đông Nam hội thành chúng ta cảm thấy vinh quang. Lấy lòng khách sáo tâng bốc dâng lên như nước lũ. Phục Thanh Ưng Vô Địch là người có chuyện vui nên tinh thần sảng khoái, chắp tay tạ ơn bốn phía. Mọi người khách sáo một lúc, Tiêu Trưởng Quỹ của Xuân Hoa Thuy Nguyệt Lâu bảo mọi người nhường đường, nói với hai người. À, hai vị thống lĩnh mời vào trong. Mời. Mọi người nhường đường đều có thỉnh. Phục Thay đưa tay ân cần. À, chư vị chờ một chốc, còn có người đến. Tiêu Trưởng Quỹ hỏi thăm. À, không biết là người nào. Nhị vị thống lĩnh cười mà không nói. Đám người thương hộ nhìn nhau, không cần phải nói chắc chắn là thủ trưởng thủ thành cung. Cho dù không ngoài sở liệu, nhưng có vết xe đổ tại Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu lần trước, một đám trưởng quầy thương hộ lo sợ, lo lắng yến lần này không phải hảo yến. Dao găm của vị kia chưa bao giờ nương tay với các thương hộ. Quản ngươi bối cảnh gì, không có việc sẽ không dám giết ngươi. Vừa nghĩ tới đây đã cảm thấy tâm thần bất an. Không đợi bao lâu, mấy người bên phía thủ thành cung cũng tới. Người cầm đầu chính là Miêu Nghị, Từ Đường Nhân, Mộ Dung Tinh Hoa hai bên, Diêm Tu Dương Khánh, Hải Bình Tâm theo sau lưng, Dương Triệu Thanh lưu thủ vệ thủ thành cung. Diêm Tu cũng đi dưới đất, ánh mắt đảo qua đám người, ánh mắt Dương Khánh dò xét phản ứng mọi người. Đại thống lĩnh, Phục Thanh Ưng Vô Địch nhanh chóng tiến lên chắp tay hành lễ. Đại thống lĩnh, một đám thương hộ cũng đi lên hành lễ. Lúc trước còn hàn huyên náo nhiệt, lúc này biến thành nghiêm túc trang trọng. Khu vực này hoàn toàn yên tĩnh, không một kẻ nào dám rối loạn. Vân Chi Thu vô ý thức nhìn Hoàng Phủ Quan Nhu, phát hiện Miêu Nghị vừa hiện thân lại có lực uy hiếp quá lớn với các thương hộ. Hào khí vui mừng hiện trường biến mất, tất cả mọi người trở nên câu lệ. Miêu Nghị đứng trước đám người, thần thái uy nghi như hạc giữa bầy gà, khí thế vô cùng nổi bật, làm cho Hoàng Phủ Quan Nhu vừa yêu vừa hận, có thể nói hận tới ngứa răng. Nhiều năm như vậy, trước lúc Miêu Nghị tuyệt tình thật sự làm cho nàng bị tổn thương, nàng còn không đến mức không chịu nổi dán vào người tới, vẫn chờ đợi Miêu Nghị xuống nước. Sau đó nàng cũng biết thời gian thế nào, nàng thậm chí cố ý dùng Hạ Hậu Đông Thành chọc Miêu Nghị, ai ngờ Miêu Nghị lại ý chí sắt đá, không bao giờ liên hệ với nàng nữa, chớ nói là xuống nước. Phục Thanh Ưng Vô Địch nhìn nhau, hai người tới hiện trường còn náo nhiệt, Miêu Nghị tới không ai dám thở mạnh, đây chính là chênh lệch. Đối với hai người sắp làm đại thống lĩnh mà nói, đã nhìn thấy đại thống lĩnh là tiêu chuẩn gì. Hai người biết rất khó đạt tới tiêu chuẩn này, trừ phi hai người dám đại khai sát giới đám thương hộ như Miêu Nghị, nhưng đây là cách chơi không muốn sống. Hải Bình Tâm tò mò nhìn chung quanh, nàng lần đầu tiên nhìn thấy tràng diện lớn như thế. Cho dù sớm nghe nói sự tích của Miêu Nghị, cũng biết Miêu Nghị là lão đại ở thiên nhai, lại không ngờ đám người kia nhìn Miêu Nghị như chuột thấy mèo. Gia hỏa này đáng sợ như vậy sao? Nàng bình thường xa cách với Miêu Nghị, bởi nàng vẫn cho rằng mình là con tin Miêu Nghị dùng áp chế mẫu thân. Nhìn thấy tình hình này, Từ Đường Nhân và Mộ Dung Tinh Hoa im lặng, mọi người có phản ứng trong dự kiến. Miêu Nghị lạnh lùng nhìn quanh, ánh mắt nhìn lên mặt Phục Thanh Ưng Vô Địch, hắn vui vẻ nói. Nghe nói chư vị thương hộ đến bày yến tiệc chúc mừng hai vị thống lĩnh, ta tới tham gia náo nhiệt, không quấy rầy chứ? Đại thống lĩnh đến là vinh quang của chúng ta, mời vào bên trong. Phục Thanh Ưng Vô Địch cùng nhường đường. Đám người vây xem tránh ra, nhượng xuất một con đường. Trong ánh mắt mọi người, Miêu Nghị trở về phía trước, những người khác cũng lục tục theo sau. Trong đám kiến trúc giữa hồ nước mở rộng ra chung quanh, giữa hồ có đèn đuốc sáng trưng, cảnh tượng và phong cách tráng lệ hiển hiện rõ ràng. Phong cách bên trong biến hóa khá lớn, giữa sân hồ có nước thanh tịnh, chung quanh sân bị đào rỗng kết nối với hồ nước, phía trên còn có đèn màu sáng rực. Một đám vũ cơ tiếp khách. Miêu Nghị đi vào và leo lên chủ vị, Dương Khánh Diêm Tu đứng ở sau lưng. Hai người chú ý phải hiện trường, không tha bất cứ chi tiết nào. Hải Bình Tâm ngồi bên cạnh Miêu Nghị, phụ trách trợ hắn rót rượu. Trước mặt nhiều người như thế, Hải Bình Tâm không đến mức không cho Miêu Nghị sắc mặt. Đợi tới lúc mọi người ngồi xuống, một đám vũ cơ rời đi, một đám gia nhân xinh đẹp bắt đầu ngâm sướng, cổ nhạc cũng trở nên nhu hòa, cũng không quấy rầy khách nói chuyện. Mọi người vốn muốn Tân Bắc Miêu Nghị lấy lòng, nhưng nhân vật chính Phục Thanh là Ưng Vô Địch. Miêu Nghị nâng chén chúc mừng hai người, mọi người phụ họa, nhưng nghi kỵ trong rượu có độc, cho nên lo lắng chuyện hạ độc năm xưa tái diễn, lặng lẽ nhìn đám người chung quanh, có người kiên trì uống, có người dùng tay che vòng chữ vật, tư thái uống rượu rất nhã nhặn. Hoàng Phủ Quan Nhu có tư cách vào đây, Vân Chi Thu chỉ có thể ngồi trong nhã đình quanh chủ kiến trúc. Gia nhân ngâm sướng một hồi, lúc này một nữ tử váy hồng đi vào, nàng lăng không, vung lụa đỏ bay múa trông rất đẹp mắt. Mọi người có cảm giác kinh diễm, trong chốc lát hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nàng có dung mạo khuynh sắc khuynh thành, cũng là tuyệt sắc trong hàng ngũ ca kỹ đang diễn sướng. Tốt! Đột nhiên hiện trường xuất hiện tình cảnh trầm trồ khen ngợi, xen lẫn tiếng thán phục. Cả đám thấy kinh diễm, Miêu Nghị cũng nhìn chăm chăm vào nàng, sau đó nâng cốc uống cạn. Mọi người đều ưa thích xinh đẹp. Một cửa sổ nhỏ trên lầu các hé ra, Từ Mụ Mụ đang nhìn phản ứng của khách nhân bên dưới, mắt nàng trợn ngược tức giận quay đầu sang chỗ khác. Trăng sáng bao lâu có, nâng chén hỏi trời xanh, chẳng hay đây là cung khuyết, đêm nay là năm nào, ta muốn bay theo gió, lại sợ cung vàng điện ngọc. Nữ tử kia đang múa lại phối hợp với tiếng ca du dương, làm người chung quanh thích thú. Từ Mụ Mụ cũng ngẩn người kinh ngạc nhìn chăm chăm vào nữ tử đang múa hát. Tại sao ta thấy nàng quen mắt như vậy? Miêu Nghị quay đầu lại truyền âm hỏi. Dương Khánh phía sau truyền âm trả lời. Nữ tử tên là Vi Hồng, là hồng bài đứng đầu của Quan Nhã Đông, cũng là hoa khôi của cả thiên nhai, là số một của tinh vực, không ít quan lại quyền quý từ xa phái người tiếp dẫn đi trình diện. Có lẽ đại nhân quên, năm đó nàng xuất đạo không lâu, tới đây hiến vũ, lại gặp phải tình cảnh đại nhân đại khai sát giới. Khi đó nàng mới 15 tuổi, người còn chưa hoàn toàn nảy nở, không động lòng người như hiện tại. Về sau nàng có vận khí tốt, một lần ra ngoài ca múa chiếm được lục bà ưu ái, bị lục bà thu làm con gái nuôi, cho nên không ai dám động tới nàng, nếu không tuyệt sắc như thế sớm đã bị người ta hái, làm gì có hoa khôi đến bây giờ. Vừa nói như vậy, Miêu Nghị nghĩ, dường như năm đó cũng là cảnh tượng như hôm nay, cũng có thiếu nữ váy đỏ bay lên từ trên trời. Chẳng qua thiếu nữ đó còn quá nhỏ, cho nên gương mặt còn hình trứng ngỗng, chưa đầy đủ nảy nở, nhưng cũng là mỹ nhân tuyệt thế. Lúc ấy trong ngực của hắn còn ôm một mỹ nhân, hắn nhớ băng máng nữ nhân trong ngực từng nói qua. Đừng nhìn Hồng Phi người ta nhỏ tuổi, nàng có danh tiếng bức thẳng Tuyết Tinh Dung, có du tế cạnh tranh vị trí hoa khôi với Tuyết Tinh Dung. Không biết làm sao, bối cảnh không bằng Tuyết Tinh Dung, cho nên chưa sợ đạt tới độ cao đã bị người khác độc chiếm. Về sau đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông, mỹ nhân trong ngực bị giết, thiếu nữ áo đỏ hoảng sợ run lẩy bẩy. Sở dĩ hắn có ấn tượng với nàng là vì nàng xuất hiện với áo đỏ giống như lúc hắn gặp Hồng Trần Tiên Tử. Với lại nhìn nhiều vài lần cho nên có ấn tượng. Thật không nghĩ tới qua nhiều năm, tư sắc còn hơn năm đó, ngay cả Tuyết Tinh Nhung cũng có phần không bằng. Nói về tư sắc, nữ nhân trong các nữ tử Miêu Nghị thấy chỉ có Chư Cát Thanh có thể so sánh với nàng. Những người như Hoàng Phủ Quan Nhu chỉ có thể tự ti mặc cảm. Về phần danh xưng Phi Hồng, hắn không ấn tượng. Lúc trước người này còn có ấn tượng mơ hồ, về sau cái tên hắn đã cơ sớm quên đi. Ấn tượng chính là Lục Bà Bà. Trước kia nghe nói trong địa bàn của mình có một con hát là Phi Hồng được Lục Bà Bà thu làm con nuôi. Phía dưới thỉnh thoảng có yến hội mời hắn tham dự, nói Phi Hồng sẽ đến hiến nhệ, mời hắn đến đánh giá. Lúc đó hắn đang dốc lòng tu luyện, tất cả xã giao đều bị ném ra sau, cho nên về sau không chạm mặt Phi Hồng lần nào. Lục Bà Bà là quản sự cống viên của thiên đình. Cống viên là nơi chuyên gieo trồng tiên quả cung cấp cho thiên đình, cũng là tiên quả cung cấp cho thiên đình. Năm đó Miêu Nghị cướp bóc Tiên Viên Hạnh cũng là một phần cống viên. Mặc dù Lục Bà Bà không có quyền thế gì trong thiên đình, nhưng lại là lệ thuộc trực tiếp thiên cung, thử hỏi có ai ăn no không việc gì dám chọc con cái nuôi của nàng, chọc người thiên cung vui lắm sao? Trần Chu Các, Đê Khỉ Hộ, Miến Vô Miên, Bất Ứu Hững Vận, Sự Hà Hướng Trường Biệt Viện Thì Viên, Nhân Hữu Hoan Hỷ Đi Hợp, Hữu Nguyệt Tâm Tình Viên Khuyết, Thử Sự Cổ Nan Toàn, Đán Nguyệt Nhân Trường Cửu, Thiên Lý Cộng Thiền Quyên. Tiếng ca uyển chuyển thanh lệ thoát tục giống như là tiên âm quanh quẩn trong các lầu các, dáng người bay bổng tự nhiên, phối hợp với dung nhan tuyệt thế, nàng chẳng khác gì u cốc bình tĩnh, làm người ta đắm chìm. Vào lúc mọi người ở đây đang im lặng hết sức, thì đột nhiên nghe một mình nàng biểu diễn, từ đó nói rõ vấn đề. Đây là khúc mới của Phi Hồng, chưa hát ở nơi nào. Sau khi luyện tập lại hiến tràng, ngay cả người của các đoàn kịch khác cũng lắng nghe, có tư thái khả năng hấp dẫn cả đám người chắc chắn, hết sức bất phàm. Lúc này trong gian phòng trùng tạm của quan nhã đầu, phụ mụ mụ tô son điểm phấn nhìn ứng biến bên dưới về mặt tươi cười như hoa. Ngay trong gian phòng khác, từ mụ mụ đứng ở khe hở cửa sổ coi rình, nàng quên ăn hạt dưa, trên mặt còn lộ ra vẻ đắng chát. Mặc dù trước kia muôn vàn thông phục, lúc này cũng muốn xuống, chỉ một ca khúc cũng không phải tiên hương lâu có thể lấy ra, chỉ sợ Tuyết Tinh Nhung năm đó cũng bị áp chế, chỉ có thể âm thầm cảm thán nhân tài xuất hiện lớp lớp. Là phu quân của Tuyết Tinh Nhung, từ đường nhân thống lĩnh cũng phải xuất thần nghe Phi Hồng hát, không biết Tuyết Tinh Nhung nhìn thấy sẽ có cảm tưởng gì. Miêu Nhị nhìn chăm chăm và bưng chén rượu lên, kết quả phát hiện không có nên buông xuống, nhưng đầu nhìn Hải Bình Tâm đang bưng bình rượu đờ người nhìn Phi Hồng, lập tức giở khóc giở cười, phát hiện nha đầu cũng thất thần. Đây là tùy tùng sao? Nhà đầu vẫn là Dương Thánh đốc thúc truyền âm Hải Bình Tâm. Thứ hai, bảo nàng hộ thân tinh thần, rót rượu cho Miêu Nghị. Mặc dù ca múa rất tốt, nhưng Dương Khánh không có tâm tư, hắn vẫn đánh giá đám người chung quanh biến hóa. Lần này Miêu Nghị công nhân lộ mặt trước mặt nhiều người làm hắn căng thẳng. Dù hắn không phải kẻ điếc mù loà, tứ tốt là đồ tốt, tiếp tục truyền âm với Miêu Nghị. Nghe nói Phi Hồng xuất đạo tới nay đều tự viết ca khúc cho mình, nói rằng nàng cầm kỳ thư họa, ca múa thư từ không gì không biết, tài hoa hơn người, nói là tài nữ, vốn ta cho rằng là lời đồn thổi. Hôm nay lắng nghe một cao sử bất thắng hàn, đã nói tận danh tiếng Hoa Khôi, cái gọi là khúc nhà thông lý thái ý chính là nói nàng, danh tiếng Hoa Khôi thật danh bất hư truyền. Cũng không biết quan nhã lâu vì đào tạo ra bách khoa đứng đầu, đã tốn bao nhiêu tâm huyết. Miêu Nghị trả lời. Bách khoa đứng đầu, năm đó suýt chút nữa đã bị ta ra lệnh trảm đấy. Dương Khánh lý giải, năm đó thời điểm tranh đạt quyền chủ đạo trong thiên nhai, gió nổi mây phun, đao quang kiếm mảnh, người chết ta sống, làm gì có ai quan tâm tới sự sống chết của con hát. Giống như cấp trên không quan tâm tới thủ hạ chết sống, một đám lão đại dùng thủ đoạn có bao nhiêu người hy sinh. Nếu không phải người nhất thời mềm lòng, sợ rằng phu nhân từ đường nhân hiện nay là Tuyết Đinh Đung cũng bị người ra lệnh chém giết. Trăng sáng có bao lâu, nâng chén hòn trời xanh, chẳng hay đây là cung khuyết, đêm nay là năm nào, ta muốn bay theo gió, lại sợ cung vàng điện ngọc, cao ngất lạnh lùng, đứng với thân ảnh, trần thế khác chi đâu. Một ca khúc dần dần chấm dứt, hai đạo lụa đỏ lượn lờ vòng quanh chậm rãi biến mất, bị nàng thu vào trong vòng tay chữ vật. Phi Hồng đối mặt Miêu Nghị đang ngồi trên chủ vị, nhẹ nhàng thi lễ sau đó chuẩn bị đi khỏi lối ra. Tốt. Hiện trường im ắng thật lâu, thanh âm biến nhỏ dần lại mới làm mọi người bừng tỉnh, bộc phát thanh âm trầm trồ khen ngợi, không ít người vỗ tay tán thưởng. Có người không uống không vui, nắm chén rượu uống cạn, ánh mắt nhìn bóng lưng Phi Hồng biến mất liền giật mình, cúi đầu nhìn chén rượu trước mắt liền biến sắc, nhìn trái nhìn phải, muốn phun ra. Bỗng có người la lớn, Phi Hồng, đại thống lĩnh tự mình đến cổ động, làm sao không thể tỉnh, nên mời rượu. Đúng đúng đúng. Vừa có người lên tiếng, lúc này mọi người vuốt mông ngựa nịnh nọt, đây là tật xấu của nam nhân. Người biểu diễn cũng thức thời, đưa tay ý bảo mọi người ngăn cản cao vũ tiếp theo. Đầu tiên phải để khách nhân tận hoan. Hào khí nhiệt liệt, ngay cả Miêu Nghị cũng không cảm thấy có gì không ổn. Có lẽ người khác đều không có ý thức được cái gì, chỉ cho rằng là vuốt mông ngựa ồn ào mà thôi. Nhưng Dương Khánh lại chú ý người vừa nói chuyện, hơi không đúng, đã nhắm vào cảnh giác. Vấn đề bắt đầu từ khi Miêu Nghị đến Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu. Tất cả mọi người khúm núm, lúc này lại có người chủ động nhắm vào Miêu Nghị. Dương Khánh nhanh chóng nhìn sang người lên tiếng. Đối mặt với nhiều người ồn ào, Phi Hồng đã đi tới cầu nhỏ có phần do dự. Bề ngoài khó xử,